18. Nếu bạn nghĩ bạn có thể hoàn thành một dự án 6 năm chỉ trong 6 tháng, nhiều khả năng là bạn có thể làm được. Sân băng Woodman, công viên trung tâm thành phố New York. Trong rất nhiều trường hợp, việc tôi muốn làm thường có liên quan đến nhiều tổ chức khác và rất nhiều thủ tục hành chính. Họ bảo rằng bạn không thể chống lại hội đồng thành phố, nhưng tôi chẳng gặp vấn đề gì khi đi ngược lại cách nghĩ thông thường. Hãy nghĩ cho chính bản thân mình và tiến lên và chiến đấu, đặc biệt là khi điều đó thực sự có ý nghĩa đối với bạn. Cuộc chiến cụ thể mà tôi muốn kể sau đây có một yếu tố cá nhân trực tiếp liên quan đến tôi. Quang cảnh nhìn từ cửa sổ phòng khách của tôi ra ngoài. Căn hộ của tôi ở tháp Trump nhìn ra sân băng Goldman ở công viên trung tâm, một cảnh quan với nhiều giá trị lịch sử. Vào mùa đông, hình ảnh sân băng Goldman đẹp hơn bao giờ hết với vô số những người yêu thích trượt băng. Ngoại trừ việc nó đã đóng cửa được 6 năm, và cứ nhìn mãi cái sân băng không một bóng người liền tù tì 6 mùa đông, rốt cuộc đã khiến tôi hành động. Đây là câu chuyện về việc thực hiện một điều không đơn giản. Trên thực tế, điều này chẳng khác nào cố tình bước chân vào một mớ hỗn độn. Nhưng kết quả cuối cùng là một câu chuyện có hậu đối với rất nhiều công dân New York, cũng như hàng ngàn du khách. Đó là một việc làm xuất phát từ tình yêu, đồng thời đã trở thành một trong những thành tựu mà tôi thích nhất. Thất bại trong quản lý của thành phố New York đối với việc tái thiết sân băng Goldman thật sự là một thất bại kinh điển. Sau 6 năm nâng cấp với tổng số tiền lên đến 12 triệu đô, sân băng vẫn đóng cửa. Thế rồi thành phố thông báo vào năm 1986 rằng toàn bộ quy trình tái thiết này sẽ bắt đầu lại từ đầu, hoàn toàn từ đầu. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã viết thư cho thị trưởng Cook đề nghị rằng sẽ xây dựng một sân băng hoàn toàn mới và hoàn thành chỉ trong 6 tháng. Thành phố không phải chịu một chi phí nào cả. Đây sẽ là món quà tôi dành tặng cho thành phố tuyệt vời này. Cử chỉ chân thành này đã bị thị trưởng Cook đá sang một bên. Không những thế, ông ta còn cho đăng lá thư của tôi lên các tờ báo New York như một trò cười. Thật không may cho ông ta, các nhà báo New York và công chúng nhanh chóng đứng về phía tôi. Ông ta đã hoàn toàn đánh giá thấp phản ứng của báo giới. Như một tờ báo viết, thành phố chẳng chứng minh được gì, trừ chuyện họ chẳng có thể hoàn thành được việc này. Phản ứng của Cook đối với cử chỉ hào hiệp của tôi khiến tôi nhớ đến câu châm ngôn lâu đời: không hành động tốt đẹp nào cho đi mà không phải chịu sự trừng phạt. Ngày hôm sau, sau khi các tờ báo và công chúng đứng về phía tôi, Cook quay ngoắt 180 độ. Đột nhiên thành phố gần như cầu xin tôi nhận dự án sân băng Goldman. Chúng tôi có một cuộc họp trong văn phòng của tôi vào ngày 6 tháng 6 năm 1986 với các quan chức thành phố. Và nói tóm gọn, chúng tôi đã đi đến một thỏa thuận. Tôi chịu tiền xây dựng và đồng ý hoàn thành công việc vào ngày 15 tháng 12. Đến lúc đó, thành phố sẽ hoàn lại các chi phí tôi bỏ ra với mức trần chỉ khoảng dưới 3 triệu đô. Nhưng họ chỉ hoàn lại nếu sân băng hoạt động. Nếu tôi hoàn thành dưới ngân sách, thành phố sẽ chỉ trả cho tôi đúng khoản tiền tôi đã bỏ ra. Nếu tôi vượt quá ngân sách, tôi sẽ phải tự bù tiền mình vào. Điểm chùn bước. Mặc dù tôi thực sự rất quan tâm đến việc tái thiết sân băng này, tôi phải thừa nhận rằng khi tôi đến tận nơi và nhìn thấy tình trạng của nó, tôi cả đã có đôi chút lo ngại. Sân băng này rộng hơn một mẫu. Diện tích này khiến nó trở thành một trong những sân băng nhân tạo lớn nhất nước. Có những lỗ thủng rất to trên mái gian nhà dành cho người trượt băng. Nước đã xói mòn và làm hư hại nặng rất nhiều thứ. Và sân băng đòi hỏi phải có 22 dặm ống nước. Nó cũng đòi hỏi hai hệ thống làm lạnh, 35.000 pound. Tôi đã hứa trước công chúng sẽ hoàn thành tất cả chỉ trong 6 tháng. Tôi tự hỏi, không biết có phải mình đã tự dồn mình vào một góc rồi gánh chịu sự hạ nhục của nhiều người hay không? Nếu tôi thất bại, chuyện sẽ lên tất cả các báo và danh tiếng của tôi chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi đang gặp phải những thách thức chắn đường. Đó là điều chắc chắn. Lo ngại tan biến khi tôi hình dung trong đầu mình vẻ đẹp của sân băng khi hoàn thành. Tôi biết mình có thể làm được, nhưng tôi không tự dối lừa mình rằng chuyện sẽ dễ như ăn một mẩu bánh. Tình trạng vật chất ở sân băng không phải là vấn đề lớn nhất. Các hoạt động thiếu định hướng và chỉ đạo đến nỗi quá trình tái thiết trông chẳng khác nào một buổi chơi xe đụng lòng vòng lộn xộn. không có ai lãnh đạo cả. Đó là lúc tôi quyết định nhận trách nhiệm và đến kiểm tra dự án từng ngày một. Tôi muốn biết chuyện gì đang diễn ra, ai đang làm gì và tự thân tôi giám sát tiến độ. Chẳng hạn như do tôi không biết tí gì về xây dựng sân băng, tôi bắt đầu lên đường tìm kiếm người xây sân trượt băng giỏi nhất mà tôi có thể tìm được. Tôi trao đổi với các chuyên gia và quyết định chọn một hệ thống nước mặn để thực hiện việc làm đông băng. Tuy tốn kém hơn nhưng rất bền và chịu lực tốt. Tôi tiếp cận mọi khía cạnh của việc tái thiết sân băng như nhiệm vụ của một cá nhân mình. Sân băng được hoàn thành sớm một tháng và dưới ngân sách, rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Buổi gala khai trương sân băng diễn ra rất hoành tráng, với sự góp mặt của những tay trượt như Peggy Fleming, Dorothy Hamid, Scott Hamilton và nhiều người khác cùng chia vui với thành phố New York. Cuối cùng, chúng tôi cũng đã có một sân băng thực sự và một địa điểm đẹp cho dân New York vui chơi. Tất cả lợi nhuận thu được đều xung vào các quỹ từ thiện và phòng quản lý công viên. Tất cả mọi người đều chiến thắng. Quá trình này có dễ dàng không? Không, nó rất cầu kỳ và khó khăn. Có đáng phải thế không? Tốt hơn hết là bạn nên tin như vậy. Khi bạn đến thành phố New York, đừng bỏ lỡ sân băng này. Trượt băng bên dưới những tán cây ở công viên trung tâm và ngắm nhìn hình dáng kỳ vĩ ít trên nền trời là một trải nghiệm bạn sẽ không bao giờ quên. Tái bút cho câu chuyện sân băng Goldman 21 năm sau. Sự vụng về của chính quyền trong dự án Goldman một phần là do một điều luật khủng khiếp của bang New York thông qua năm 1921 với tên gọi luật Wick. Điều luật này buộc các chính quyền địa phương khi thực hiện tái thiết hay xây mới các công trình với chi phí trên 50.000 đô la phải thuê 4 nhà thầu riêng biệt, xây dựng tổng thể, hệ thống nước, hệ thống điện và sưởi ấm điều hòa không khí. Các chính quyền địa phương phải thuê người đấu thầu trả giá thấp nhất ở mỗi phần này, thậm chí ngay cả khi họ có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc bằng cách chỉ thuê một nhà thầu chung quản lý các nhà thầu phụ, thay vì cho phép cạnh tranh. Điều việc này mang lại là tăng thêm 30% chi phí xây dựng cho tất cả các công trình đối với chính quyền New York. Thật may là chúng ta đã có hy vọng thoát khỏi điều luật Wick nhờ sự quan tâm gần đây của giới truyền thông. Vào ngày 29 tháng 5 năm 2007, tờ New York Times đăng bài của Dorothy Samuel ở mục xã luận với tiêu đề "Từ Donald Trump đến Eliot Spitzer vẫn đang vật lộn với một điều luật gây lãng phí". Cô Samuel vẫn luôn là một tay bút xuất sắc với những bài viết nhiều giá trị. Khi dẫn chiếu điều luật Wick, cô kể lại chuyện tôi đã cứu sân băng Goldman thoát khỏi sự vụng về của chính quyền như thế nào, và qua đó giáo dục cho các công dân của thành phố New York biết được một điều có thể trước đó họ không nhận thấy, trừ khi họ thực sự ở trong ngành xây dựng bất động sản. Điều này tác động đến họ vì nó dẫn tới việc tăng các chi phí và các khoản thuế của chính phủ. Tôi phải nói rằng, tôi cảm thấy rất tuyệt khi sau 21 năm vẫn được nhớ đến như một người đã nỗ lực tạo ra một sự khác biệt, và nỗ lực đó đã là một thành công. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng chuyện này sẽ được giải quyết sớm. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. 19. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn bước bạn, ngay cả khi bạn đứng trước hàng triệu người. Những mối lo ngại sẽ vẫn xuất hiện, thậm chí dù bạn đã quyết định tiến lên phía trước. Một câu chuyện trong chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Bạn phải làm gì khi những mối lo ngại vẫn xuất hiện, thậm chí dù bạn đã quyết tâm tiến lên phía trước? Nhiều người lầm tưởng rằng tôi sải bước khắp hành tinh này trong một tâm thế hoàn toàn chắc chắn, lúc nào cũng vậy. Sự thật là có nhiều lúc tôi phải vật lộn với những mối lo ngại sau khi tôi đưa ra những quyết định lớn trong đời mình. Thử thách nằm ở chỗ, ta phải làm gì với những mối lo ngại? Nếu xử lý quá tồi, lo ngại có thể làm mất dần nhuệ khí của bạn, rồi thống trị bạn. Nếu xử lý hiệu quả, lo ngại sẽ làm bạn thông thái hơn và tăng cường cơ hội thành công của bạn. Tôi sẽ nhớ mãi cái ngày mà Jeff Zucker, chủ tịch của NBC, gọi điện hẹn gặp tôi ở văn phòng của tôi. Chương trình The Appearance lúc đó đã là hit lớn trong mùa trên NBC, và tôi không nghĩ rằng ông ấy muốn có một cuộc gặp xã giao với tôi. Thử nhìn vào lịch làm việc của hai chúng tôi mà xem. Tuy nhiên tôi đã không đủ sẵn sàng khi ông ấy bước vào và nói: "Donald, giúp tôi chuyện này nhé. Hãy dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy". Dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy là việc thường vẫn dành riêng cho những chuyên gia trong ngành giải trí. Từ Billy Crystal đến Kevin Spacey, từ Robin Williams đến Alec Baldwin. Cho dù tôi rất vinh hạnh trước lời đề nghị này, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một cơ hội lớn để tôi tự biến mình thành thành khờ hay không? Tôi đã có những phút giây lo ngại như thế và rồi nhận ra rằng đó cũng là một thời cơ tuyệt vời chẳng kém. Thậm chí nó sẽ còn rất vui nữa. Tôi đồng ý. Điểm chùn bước. Tôi đã không biết tôi đang đưa bản thân mình vào tình huống như thế nào. Nhưng giờ thì đã quá trễ. Sau khi Jeff rời khỏi, tôi bắt đầu suy nghĩ về một đám đông khán giả ngồi trực diện. Những đoạn pha trò ngắn, một đoạn độc thoại đối mặt với Darrell Hammond, người bắt chước tôi rất giỏi. Và ai mà biết được mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa. Đây là một câu chuyện đặc biệt thú vị cho cuốn sách này vì nó minh họa cho ta thấy rõ những mối lo ngại. Có khả năng là một trong những kiểu nghịch cảnh tệ hại nhất vẫn có thể tiếp tục xuất hiện, thậm chí sau khi ta đã quyết định thẳng tiến về phía trước đầy can đảm với một rủi ro lớn trong tay. Tôi muốn nói với bạn điều này. Tôi có những mối lo ngại rất khủng khiếp về vụ này. Không phải lúc nào mái chèo cũng yên ả chỉ bởi vì ta đã quyết định làm một điều gì đó với tất cả nhiệt huyết. Trong tâm trí tôi hiện lên những điều sẽ xảy ra nếu chương trình hóa thành một thảm họa. Hàng triệu người sẽ chứng kiến điều đó trực tiếp, không một chút chỉnh sửa. Thật là một cơ hội lớn khi thất bại ở một tầm cao như thế. Những mối lo ngại cứ to dần lên, và tôi mình phải xem xét lại mọi thứ. Càng nghĩ nhiều về nó, tôi càng nhận ra rằng chương trình này đã trở thành một huyền thoại. Tôi biết người sáng tạo ra nó, Lon Michaels, và những người viết nội dung đều rất tuyệt. Tôi biết tôi sẽ mang đến cho chương trình những pha đẹp nhất có thể, nhưng tôi vẫn luôn nói, bạn phải tư duy một cách lớn lao. Dù gì đi nữa, quá trình thực hiện chương trình trực tiếp này cũng là một trải nghiệm không thể tin nổi. Đầu tiên và thứ ba, tôi gặp gỡ những đội ngũ những tay bút tài năng của Lon, đứng đầu là Tina Fey. Họ đặt các câu hỏi và xem xét rất nhiều ý tưởng. Đó là một tiếng đồng hồ làm việc rất căng thẳng và hiệu quả. Đến thứ năm, tôi đọc qua các nội dung phác thảo cùng các thành viên trong đội ngũ thực hiện chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Họ là những người chuyên nghiệp nhưng đều rất đáng yêu và giúp đỡ tôi rất nhiều. Thế nên cảm giác thật tuyệt và tôi thấy vài phần lo lắng đã tan biến. Tôi biết mình đang đối mặt với những rào cản rất lớn và tôi tự hỏi làm sao mọi chuyện ổn thỏa được chỉ trong hai ngày ít ỏi mà chúng tôi có. Tôi cũng tự hỏi làm sao tôi có thể nhớ được hết mọi thứ? Tôi đã quen với những gì thuộc về mình, và nếu là chuyện diễn thuyết trước công chúng, thì tôi chẳng gặp khó khăn gì cả. Tuy nhiên, đây là lầm một chuyện hoàn toàn khác. Ngày đầu tiên chúng tôi phải làm việc cả ngày là thứ sáu. Chúng tôi duyệt qua các đoạn quay trên sân khấu chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Dù các công đoạn bố trí dựng cảnh vẫn chưa hoàn tất, khía cạnh kịch nghệ mà tôi đang tiến tới là rất rõ ràng. Có quá nhiều thứ diễn ra quanh tôi, đến nỗi tôi không còn có thời gian bận tâm đến chuyện bản thân tôi đang cảm thấy lo sợ. Họ cần tôi trong rất nhiều đoạn quay. Tôi sẽ trở thành một gã hippie trong một buổi họp tổng kết kinh doanh, thành tác giả của một quyển tiểu thuyết lãng mạn, thành luật sư, thành một nhân vật trong tác phẩm Hoàng tử và cậu bé ăn xin, cùng với Darrell Hammond. Thành một tay chơi keyboard, thành nhiều nhiều nữa. Thêm vào đó, cũng cần tính đến những lần thay phục trang. Không có nhiều thời gian giữa các đoạn quay, và mỗi đoạn quay lại phải có một lần thay đổi trang phục ở giữa đoạn. May thay về sau chúng tôi có một đội chuyên trách trang phục đảm nhận trách nhiệm này xuyên suốt chương trình. Vì tôi là một gã luôn muốn biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, tôi phải thừa nhận rằng đôi lúc tôi cảm thấy hơi ngộp. Mọi thứ tiến triển rất tốt, và lòng tin của tôi tăng dần, đặc biệt là khi tôi thấy các thành viên của chương trình trực tiếp tối thứ bảy rất thích thú trước những gì đang diễn ra. Và đôi khi họ còn có những tràng cười rất sảng khoái. Thế rồi tôi nhìn thấy bộ trang phục cho đoạn quay cánh gà của mình. Đây là một đoạn quảng cáo cho Charm's House of Wings, một quảng cáo nổi tiếng ngay từ lần đầu tiên chúng tôi công bố. Đoạn quảng cáo này có cảnh những chú gà đang ca hát, và tôi thì đứng ở giữa. Tôi không cần phải nói gì thêm. Tôi đã bảo rằng bộ trang phục hình con gà là không thể chấp nhận được, và thứ mà họ đổ cho tôi cũng chẳng hơn gì mấy. Một bộ vest màu vàng chóe bằng vải polyester. Nó khiến tôi trông chẳng khác nào một con vịt ngồi yên nghe những lời bình luận thông minh của người khác. Tôi nhớ mình đã nói với ai đó rằng tôi đã đưa mình vào chuyện gì thế này. Tôi không hề biết rằng giờ mới đến đoạn khó nhất, phần độc thoại. Hãy nghĩ mà xem, bước ra sân khấu trước con mắt của hàng triệu khán giả và cố pha trò vui. Giờ thì nghĩ thử đến chuyện này xem, mọi việc sẽ thế nào nếu tôi pha trò mà chẳng ai cười. Đây là điều mà bạn cần ghi nhớ. Đừng nghĩ về nó, bạn phải thẳng tiến mà làm, không thì bạn sẽ đứng đờ ra trên sân khấu nếu cứ mãi lo suy nghĩ. Tôi muốn ngừng ở đây để lặp lại điều tôi vừa viết. Thực sự là đôi khi điều duy nhất chúng ta phải làm và bước ra thực hiện tiếp. Ngập ngừng có thể dẫn tới sợ hãi, và lo sợ thất bại có thể đóng băng bạn ngay lập tức. Bạn phải tiếp tục bất chấp những nỗi sợ hãi, và trong đa số trường hợp rồi chúng sẽ biến mất. Đừng để nỗi sợ hãi ngăn bước bạn. Tôi biết, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Có đôi lúc tôi còn nói với những người dựng sân khấu rằng, tôi đang làm gì ở đây thế này? Lẽ ra giờ này tôi đang phải xây dựng cái gì đó như các cậu ấy. Tôi với các cậu mới liên quan đến nhau. Khi tôi đã đi sâu hơn vào những buổi tổng duyệt, mọi chuyện diễn ra trôi chảy. Chúng tôi có những tràng cười ý vị. Tin tôi đi, đó là thứ âm thanh tuyệt vời. Và tôi đã vượt qua được một bài kiểm tra rất khắt khe về khả năng xử lý áp lực và môi trường mới của tôi. Trên thực tế, tôi nhớ mình đã nghĩ rằng có khi hôm nào đó tôi sẽ mời Darrell đến văn phòng của tôi để tôi có thể nghỉ ngơi một chút và anh ta có thể đóng vai tôi trong vài tiếng. Những suy nghĩ này đã giúp tôi không phải bận tâm lo lắng đến chương trình trực tiếp vào tối hôm sau. Dù sao thì với tôi, nó vẫn rất mới mẻ. Hôm sau là thứ bảy, là ngày cuối, và tất cả mọi người đều phải vắt chân lên cổ. Chúng tôi duyệt qua chương trình với 300 khán giả trực tiếp. Đây được coi là phần duyệt phục trang, và các đoạn quay vốn quen thuộc với khán giả sẽ tạo nên một chương trình hoàn chỉnh. Đó là lúc tôi biết được rằng chúng tôi sẽ không biết các đoạn quay nào sẽ góp mặt trong chương trình trực tiếp cũng như thứ tự của chúng, cho đến khi khoảng nửa tiếng trước khi xuất hiện trực tiếp trên màn ảnh. Tôi là người luôn muốn mọi thứ đều phải ổn định đâu ra đấy và sẵn sàng tiến bước, dù có chuyện gì xảy ra. Cái tin động trời này khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi từ lâu quen với việc nắm vững và nằm lòng các bản thảo, chuẩn bị kỹ lưỡng trước các cuộc họp quan trọng là một trong những bí mật mang lại thành công của tôi. Thử nghĩ mà xem, một số đoạn quay chúng tôi đã tập dượt trong 2 ngày sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn, kể cả một trong những đoạn quay mà tôi thích nhất, khi tôi đóng vai một tiểu thuyết gia lãng mạn. Tất cả những gì đã chuẩn bị sẽ trở nên vô dụng. Tôi hết sức hồi hộp, đó là điều chắc chắn. Tôi phải hít một hơi thật sâu và nhận ra rằng những gì tôi lo lắng không hề thừa. Đây là một sự kiện quan trọng. Với một lượng khán giả theo dõi trực tiếp đồng thời nó sẽ được ghi lại trong lịch sử. Hình ảnh của tôi sẽ được treo lên tường trong các trụ sở của chương trình huyền thoại này. Chuyện sẽ thế nào nếu tôi thất bại? Nếu tôi quên mất lời thoại? Nếu tôi quên mất lời bài hát mà tôi phải cố học thuộc trong 5 phút? Nếu tôi mặc nhầm trang phục? Nếu tôi trông như một thằng đần thay vì là một nhà phát triển bất động sản đáng kính? Hãy tin tôi đi, bạn có thể có vô số suy nghĩ vào những thời khắc trọng đại thế này. Thế nên nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy như thế, hãy biết rằng chúng ta là bạn đồng hành đấy. Lời khuyên của tôi là hãy nắm lấy nó và tiến lên cùng chương trình. Đó là điều tôi đã làm, và bắt đầu bằng đoạn độc thoại. Tôi phải nói rằng đó là một đêm tôi sẽ không bao giờ quên. Mọi người đều có một khoảng thời gian thú vị, từ những chuyên viên lo trang phục tới các chuyên gia của chương trình trực tiếp tối thứ bảy, tới khán giả cả trực tiếp lẫn qua màn ảnh, và tới những nhạc công luôn đảm bảo rằng chúng tôi đã sẵn sàng tiếp tục khi đến giờ. Đây là một phần tuyệt nhất. Tôi đã tận hưởng một khoảng thời gian như trong mơ và một trải nghiệm khiến mọi nỗi, lo nghĩ và e sợ thất bại hiện lên trong đầu tôi suốt tuần làm việc điên cuồng đó đều thích đáng. Tôi có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lần đầu dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy hay không? Không bao giờ. Đó là điều tuyệt vời của việc thử vận may. Thành công sẽ không đến với bạn trừ khi bạn quyết định đón nhận cơ hội. Đừng ngồi yên với thất bại trong khi bạn hoàn toàn có thể thử một chút mạo hiểm và thay đổi lối sống của bạn, hay ít ra là mở rộng nó thêm một chút. Có thể sẽ không phải là chương trình trực tiếp tối thứ bảy, nhưng mạo hiểm và đặt bản thân vào những tình huống chéo ngoe mới mẻ chắc chắn có thể mang lại chút thú vị cho cuộc sống của bạn. Nếu tôi có thể hát một bài hát và nhảy múa cùng với những người mặc trang phục như những chú gà trong bộ vest màu vàng chóe Trước hàng triệu người, chắc chắn bạn cũng có thể quyết định thử vận may đôi lần trong đời. Tôi không muốn nghe bất cứ lời bào chữa nào, thế nên hãy tiến bước và đừng bao giờ bỏ cuộc. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Hãy biến thành một chú tắc kè hoa khi một vận hội mang nhiều thử thách đến với bạn. Hãy tận dụng nó hết mức có thể. Hãy học hỏi từ nó. Mạo hiểm và mắc sai lầm là cách tốt nhất giúp ta học được những điều mới. Trong đa số trường hợp, bạn sẽ khiến chính mình cũng phải ngạc nhiên đấy. Cứ mạnh dạn thẳng tiến, đừng cho bản thân có thời gian e ngại. Mỗi khi bạn nghĩ, tôi không chắc mình có thể làm được chuyện này, hãy biến suy nghĩ đó thành, chắc chắn cảm giác sẽ thật tuyệt khi làm chuyện này. 20. Đừng quá cứng nhắc và trầm trọng hóa. Nhiều người rất ngạc nhiên khi đôi lúc họ ghé thăm các văn phòng của chúng tôi và nghe tiếng cười phát ra từ phòng tôi. Tôi là một nhà kinh doanh nghiêm túc, nhưng tôi cũng biết giá trị của tiếng cười. Đó là lý do tôi phì cười khi nhìn thấy những khuôn mặt dày ngoằng, nghiêm trọng trong những mẫu quảng cáo muốn thể hiện hoạt động kinh doanh nghiêm túc. Chẳng có lý do gì khiến ta không thể vui vẻ một chút cả. Trên thực tế, nếu lúc này bạn không thấy vui vẻ, tôi khuyên bạn nên tìm việc gì khác mà làm. Có lẽ nghề của bạn không phải là bác sĩ phẫu thuật não, thế nên hãy tươi tắn lên một chút nào. Một người bạn của tôi, Jer Anderson, là một nhà kinh doanh đáng nể và rất thành công. Tôi đã mời anh ấy đến một sự kiện từ thiện lớn, và tôi không nghe anh ấy phản hồi gì, mãi cho đến sau khi sự kiện này kết thúc. Anh ta đi du lịch khắp nơi, nhưng anh vẫn dành thời gian viết cho tôi một lá thư kèm theo một tấm séc. Anh giải thích rằng, nhờ có chương trình Người Tập Sự, tôi đã trở nên nổi tiếng đến nỗi anh ta có thể bán chữ ký trong thư tôi viết, được đủ tiền trang trải cho khoản đóng góp từ thiện mà anh ta đính kèm này. Tôi viết thư cảm ơn anh ta và bảo rằng tôi thích có những người bạn nhanh nhạy, luôn nhận biết được một mối làm ăn tốt khi nhìn thấy nó. Và cả hai chúng tôi đã có những tràng cười thú vị và một mục đích tốt đẹp đã được hưởng lợi nhờ điều đó. Đó là một trong những cách vận hành của kinh doanh, và nó có thể biến mỗi ngày thành một niềm vui. Hãy nỗ lực tăng thêm gia vị vào những thỏa thuận làm ăn và quy trình làm việc thường nhật của bạn bằng nhiều câu chuyện tếu và những tiếng cười. Rồi bạn sẽ thấy công việc của mình trở nên thú vị hơn đến thế nào. Những người cùng làm việc với bạn cũng sẽ rất trân trọng điều đó nếu bạn có thể khiến họ cười. Sau mùa đầu tiên của chương trình Người Tập Sự, tôi viết cho Mark Burner một lá thư nói về chuyện làm việc với anh ta tuyệt đến thế nào. Tôi giải thích cho anh ta biết rằng khi viết cuốn Nghệ Thuật Giao Dịch Địa Ốc vào năm 1997, tôi không ngờ rằng nó sẽ trở thành một cuốn bestseller, đồng thời trở thành chất xúc tác cho sự nghiệp của một gã trai bán áo phông tại bờ biển Venice ở California. Gã trai trẻ đó là Mark Burnett. Tôi cũng nói với anh ta rằng, nếu tôi có nói điều gì tiêu cực về những gã la cà trên bãi biển, thì nhân đây tôi xin phép được rút lại. Chúng tôi đã trở thành đối tác kinh doanh và cũng trở thành bạn của nhau. Và những chuyện tếu chúng tôi có cùng nhau khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Biết pha trò về chính bản thân mình sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn. Tôi đã từng thực hiện một quảng cáo cho pizza cách đây ít năm, trong đó tôi phải bỏ lom khom tới lui, hoặc phải ra vẻ như đang bỏ lom khom tới lui trong một bãi rác để tìm lại tấm thẻ pizza của mình. Thế rồi một cơn gió thổi nó bay khỏi tay tôi và bay ra con phố bên dưới. Một người qua đường thấy tôi bò ra khỏi đống rác. Thế mà tôi cứ nghĩ rằng gã này đang ăn lên làm ra lắm. Tôi chẳng bận tâm. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, và quảng cáo này là một thành công lớn. Nếu tôi quá cứng nhắc và trầm trọng hóa mọi thứ, tôi đã lỡ mất rất nhiều thú vui và cả một khoản kha khá. Kinh doanh đỉnh cao phải có được cả hai yếu tố đó. 21. Đôi khi bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Dubai. Đôi khi cách tốt nhất cho bạn là bắt đầu lại từ đầu, dù bạn đã đạt nhiều thành tựu và có thể làm những gì mình thích. Một ví dụ điển hình là khách sạn và tòa tháp quốc tế Palm Trump đang mọc lên tại Dubai. Tôi nghĩ giờ thì hẳn ai cũng từng nghe đến cái tên Dubai, một địa danh ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ngay ngoài khơi, một hòn đảo nhân tạo có hình cây cọ. Đảo Palm Jumeirah là một thành tựu đặc sắc của xây dựng công trình và tư duy tưởng tượng. Tôi đã hợp tác cùng Nakhel, nhà phát triển của hơn 30 tỷ đô la giá trị bất động sản tại Dubai, xây một tòa tháp trên hòn đảo này. Nakhel, trong tiếng Ả Rập, có nghĩa là những cây cọ, thế nên đó cũng chính là biểu tượng của họ tại Vịnh Ả Rập. Năm 2015, chúng tôi trở thành đối tác và thỏa thuận rằng khách sạn của chúng tôi, một dấu ấn sang trọng của Palm Jumeirah, sẽ là một bức chân dung phi thường của thiết kế và sáng tạo. Chúng tôi đều có kinh nghiệm, những thành tựu chứng thực và mong muốn làm được điều gì đó có thể khiến mọi người kinh ngạc. Một điều thu hút tôi ở Nakhel, ngoài bảng thành tích chi chít, thành công và sự chuyên nghiệp của họ, là phương pháp tiếp cận sáng tạo mà họ áp dụng lên tất cả những việc họ làm. Thiết kế khách sạn lúc ban đầu đã gây được rất nhiều sự quan tâm chú ý. Nó có dáng một bông hoa tulip với một khung ngoài thời thượng. Chúng tôi rất háo hức với thiết kế mang tính biểu tượng này. Chi phí hoàn thành sẽ là 400 triệu đô la. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại thiết kế, chúng tôi nhận ra vài vấn đề và chúng tôi nhất trí rằng trông nó có vẻ nặng nề quá. Thế nên chúng tôi quyết định bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản là chúng tôi bỏ hết cái cũ. Đừng bao giờ e ngại khi thay đổi quyết định về một điều gì đó. Làm thế chả có gì sai cả. Đúng, chúng tôi đã tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào thiết kế đầu tiên. Nhưng khi bạn theo đuổi sự phi thường, nhiều khi bạn phải gánh chịu những nỗi đau phi thường mới đạt được nó. Thiết kế mới mà chúng tôi có được rất hoàn hảo. Một tòa tháp trẻ, với thiết kế rỗng ở phần tâm. Sẽ tiêu tốn 600 triệu đô la để xây 48 tầng bằng thủy tinh, thép không gỉ và đá. Chắc chắn, khoản tiền này là thích đáng. Chúng tôi hy vọng tòa tháp sẽ được hoàn tất vào năm 2009. Có những chuyện vượt quá suy tính thông thường khi bạn đầu tư phát triển ở tầm quốc tế. Và như một minh chứng rõ nét, vào tháng 2 năm 2006, chúng tôi chạm phải cuộc tranh cãi thương mại chính trị toàn cầu liên quan đến Dubai, đe dọa khả năng sống sót của dự án. Những sự kiện lớn của thế giới có thể nổi lên bất cứ lúc nào, và đôi khi tôi thấy như muốn hét toáng lên rằng, giờ thì gì nữa đây? Tuy nhiên đó là một phần của cuộc chơi. Nó có thể là một thử thách, nhưng nó cũng lúc nào cũng là một nguồn sáng. Dù sao đi nữa, cuộc tranh cãi là về việc bán các ngành kinh doanh quản lý cảng vận tải tại 6 hải cảng lớn ở Hoa Kỳ cho một công ty đặt tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Việc này nhận được sự quan tâm chú ý mạnh mẽ chẳng khác nào một cuộc tranh cãi về an ninh quốc gia tại Hoa Kỳ. Câu hỏi đặt ra là, liệu một sự mua bán như thế có làm tổn hại đến an ninh cảng hay không? Điều này đặt Dubai vào tầm ngắm quốc gia và quốc tế. Đối với chúng tôi, thế có thể là tốt mà cũng có thể là xấu. Tin tốt là đột nhiên ai cũng biết Dubai nằm ở đâu. Tin xấu là cuộc tranh cãi đó, đặc biệt khi liên quan đến an ninh quốc gia, có thể đi ngược lại về việc truyền tải thông điệp rằng Dubai là một điểm đến tuyệt vời. Chúng tôi phải mất thời gian mới nắm rõ được hiệu ứng echo của cuộc tranh cãi này. Tôi thấy thật thú vị khi chuyện này xảy ra ngay sau khi thỏa thuận chúng tôi vừa được thông qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhưng tất cả những gì chúng tôi có thể làm là vượt qua nó. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nó được giải quyết nhanh chóng trong hòa bình. Cuối cùng thì những mối lo ngại về an ninh của Hoa Kỳ đã được tính đến. Và Dubai thể hiện rõ rằng họ thấu hiểu tầm quan trọng của an ninh. Chúng tôi đang trông đợi ngày khai trương vào năm 2010 tại Dubai, và tôi biết rằng mọi sự thay đổi và thử thách đều rất đáng. Có thể sẽ có thêm vài thử thách trên con đường phía trước, nhưng tôi đã sẵn sàng đón nhận đợi chúng. Lời khuyên của Trung: hãy kiên định. Đôi khi một thử thách nào đó sẽ hạ gục bạn. Có lúc kế hoạch của bạn có thể sẽ thất bại, hay mục tiêu của bạn có thể vượt khỏi tầm với. Bạn có thể bị chặn lại trên con đường đang đi. Hãy trở lại lưng ngựa, quyết định nỗ lực thêm một lần nữa là bước đầu tiên giúp bạn thẳng tiến tới thành công trong lần kế tiếp. 22. Tôi bảo bạn tôi rằng anh ta là một kẻ bại trận tệ hại. Sức mạnh của sự tập trung. Tôi may mắn có được khả năng thay đổi các phương thức tư duy một cách nhanh chóng. Khả năng tập trung vào một điều gì đó hoàn toàn mới mà không cần một thời gian điều chỉnh quá dài. Chẳng hạn như, nhiều người bình luận về việc tôi có thể điều hành các cuộc họp một cách vô cùng nhanh chóng. Tôi có thể dẫn dắt hiệu quả hết cuộc họp này đến cuộc họp khác mà không có bất cứ một khoảng trùng nào ở giữa. Tôi cho rằng, mình có được khả năng này là nhờ tôi biết thế nào là tập trung thật sự, và tôi có thể vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng. Tôi luôn tập trung vào giải pháp khi gặp bất cứ một vấn đề hay thử thách nào. Trái lại, tôi đã gặp rất nhiều người phí hoài hàng tá thời gian của họ và của tôi kể lể về những vấn đề của mình. Một là họ thích kịch tính của những tình huống họ đang mắc phải. Hai là họ quá lười, không muốn nỗ lực sử dụng bộ óc để tìm kiếm các giải pháp. Suy nghĩ cần có năng lượng và năng lượng không nên bị lãng phí vào việc nhai đi nhai lại những thứ không thích hợp. Mỗi vấn đề đều có một giải pháp và những người có năng lực sẽ tìm kiếm giải pháp đó. Hãy đảm bảo rằng bạn là một trong số những người có năng lực ấy. Vào thẳng vấn đề nhiều khi chỉ nằm ở chỗ tự hỏi bản thân mình những câu hỏi xác đáng rồi thành thực trả lời chúng. Tôi nhớ mình từng có một người bạn rất khốn khổ trong công việc. Anh ta cứ dây dưa với mớ công việc ấy, dù tôi đã bảo đi bảo lại rằng ngay từ đầu anh ta đã chọn sai nghề. Cuối cùng tôi thẳng thừng bảo anh ta rằng anh ta là một kẻ bại trận tệ hại. Thế chẳng khác nào đập vào mặt anh ta. Nhưng tôi cố như thế bởi vì tôi muốn khiến anh ta thay đổi. Trong trường hợp này, điều đó thực sự đã mang lại hiệu quả. Tôi đã khiến anh ta tập trung vào giải pháp thay vì các vấn đề của anh ta. Và giờ thì anh ta có một cuộc sống thành công hạnh phúc. Nhiều khi sự thẳng thừng huỵch toẹt lại rất cần thiết để trình bày một quan điểm vốn không đến được tai đối phương. Với những ai đã xem qua chương trình Người Tập Sự, hẳn các bạn biết rõ những gì xảy ra trong phòng họp quản trị. Rất thường xuyên, chương trình chẳng khác nào một bộ phim truyền hình dài tập với diễn biến nhanh chóng mặt và mọi người cùng một lúc lao thẳng vào nhau. Điều bạn không thấy được là nhiều khi sự việc này kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tôi muốn nói là nhiều tiếng đồng hồ. Số lượng các câu chuyện và các ý kiến, các kịch tính bên trong không được đưa lên chương trình thật sự có thể khiến bạn khó lòng tin nổi. Khi nó đã được biên tập rút gọn lại cho vừa với thời lượng chương trình, bạn chỉ thấy những luận điểm quan trọng nhất có ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định của tôi cùng với các cố vấn. Phần còn lại hóa thành không liên quan, như tiếng động nền chẳng hạn, một thứ tiếng động nền rất ầm ĩ. Điều tôi muốn nói ở đây là tất cả chúng ta đều có thể tự thực hiện một biên tập nhỏ nào đó, tỉa tót những câu huyên thuyên không cần thiết của chính chúng ta khi cần đưa ra một quyết định. Hãy duy trì tập trung vào giải pháp cho các vấn đề, đừng tập trung vào các chi tiết làm gì. Đó là sức mạnh của sự tập trung. Hãy tận dụng nó. 23. Hãy làm điều gì đó cho cộng đồng của bạn. Trump trên đại dương. Những người sống ở thành phố New York đều biết đến Jones Beach. Bãi biển này và lối đi lót ván dọc biển là một phần trong câu chuyện hư cấu bắt đầu bằng hình ảnh Robert Morse vĩ đại. Ông ấy đã coi công việc đối biển trên đảo Long Island này là thành tựu vĩ đại nhất của mình. Thời niên thiếu, tôi có đến Jones Beach và nó vẫn luôn là một nơi rất đặc biệt đối với tôi cũng như với hàng ngàn người khác. Thế nên tôi rất vui sướng khi cơ hội cải tạo một phần lớn bãi biển này đã đến. Khi cựu ủy viên phụ trách các công viên Bennett Castro xem xét những kế hoạch định của tôi, cô ấy đã nói chúng như một món quà của Chúa. Chúng tôi công bố dự án này vào tháng 9 năm 2006, dự kiến sẽ mở cửa vào mùa xuân năm 2009. Ban đầu cũng có những người chống đối, một số người dân phàn nàn rằng Trump không phù hợp với khung cảnh Jones Beach và hội bảo tồn di tích cổ Long Island ra mặt rằng họ rất sợ công trình mới của tôi quá lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng thị giác của Jones Beach. Khi họ nhận ra tôi đã chính tay đảm nhận những hoạch định xây dựng và những chi tiết tỉ mỉ như thế nào, và tôi đã quan tâm đến mức nào về tác động của công trình đối với cộng đồng và môi trường, họ đã yên tâm hơn. Tôi thậm chí còn lấy ra cho họ xem một miếng cẩm thạch, Prensia Onisitata. Tôi nghĩ rằng nó sẽ trông rất tuyệt, và tất nhiên sẽ thế. Đó chính là loại cẩm thạch tôi sử dụng ở số 40 phố Wall. Nó có màu nâu đỏ và thật sự rất đẹp. Sẽ luôn có những người phản đối khi bạn làm bất cứ việc gì, nhưng đây là một ví dụ tốt về những cách mà bạn có thể giúp đỡ cộng đồng của mình. Khi họ nhận ra dự án này sẽ vực dậy nền kinh tế địa phương như thế nào và công trình sẽ đẹp đến mức nào, làn sóng tiêu cực giảm dần và hầu hết mọi người đều nghĩ rằng mọi thứ sẽ rất tuyệt. Tôi bảo mọi người rằng tôi muốn nâng địa danh lịch sử này lên một tầm cao xứng đáng với nó, rằng tôi muốn biến nó thành một điểm đến xứng đáng với lịch sử tuyệt vời của nó. Điều chúng tôi đang làm là thay nhà hàng Boardwalk bằng một tiện nghi tuyệt đẹp rộng 36.000 bộ vuông nhìn ra Đại Tây Dương và công viên. Sẽ có một phòng cấp dưỡng và nhà hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp thức ăn bình thường và thức ăn văn phòng. Một nhà hàng, một phòng đợi và một phòng khiêu vũ. Công trình này sẽ mang John Beach trở lại với sự nổi trội trong cuộc sống ở thành phố New York. Trên thực tế, New York có thể tự tin kiếm được khoảng 75 triệu đô la từ công trình này trong 40 năm tới. Công trình sẽ thuộc về tiểu bang, không một xu lẻ tiền thuế nào bị đụng tới. Hợp đồng cho thuê dài hạn của chúng tôi đòi hỏi phải có pháp chế đặc biệt. Điều này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, chúng tôi còn hơn khối người. Chỉ có một nhà thầu các công viên New York có được thời hạn hợp đồng lâu đến thế. Và đó là thác Niagara. Chúng tôi phải xử lý rất nhiều rào chắn, nhưng chúng tôi đã vượt qua, và nơi đây sẽ trở thành một địa điểm tuyệt vời. Đứng ở vị trí có thể chìa tay giúp đỡ John Beach là một cảm giác rất mãnh liệt. Tôi biết những kẻ ưa gièm pha sẽ ngạc nhiên khi thấy thiết kế này tương thích với môi trường ở đây và hợp với công viên như thế nào. Ở một khía cạnh nào đó, tôi đang tỏ lòng tôn kính với Robert Morse. Tôi chắc rằng ông sẽ rất tự hào, và những người ở New York yêu John Beach cũng sẽ thế. 24. Bảo vệ lá cờ. Tôi đã phải chiến đấu để được treo cờ Mỹ. Bạn có thể tin được không? Tại câu lạc bộ golf ở California của tôi, câu lạc bộ golf quốc gia Chum, Los Angeles, tôi treo một lá cờ Mỹ rất lớn và cho xây một cột cờ để dành riêng cho mục đích này. Đột nhiên họ bảo tôi rằng nó quá to. Quá to? Quá to với cái gì? Nó hướng về Thái Bình Dương cơ mà. Tôi nghĩ rằng Thái Bình Dương có thể chịu được. Tôi chưa bao giờ nghĩ việc treo cờ Mỹ trên đất Mỹ lại bị coi là phản động. Thế mà mọi chuyện thành ra lại như thế đấy. Dù tôi cũng biết trên đời lúc nào cũng có những kẻ thiển cận, luôn moi móc ra được cái để mà kêu ca phàn nàn. Họ bắt đầu kêu ca, nhưng rồi họ gặp phải phản ứng dữ dội ngay lập tức. Mọi người nhanh chóng đứng về phía tôi, bảo vệ cho lá cờ Mỹ tiếp tục bay phất phới. Dư luận thật tuyệt vời. Không chỉ là lòng ái quốc, mà họ còn mang lại giá trị cho tài sản của tôi. Đột nhiên ai cũng biết đến cái sân golf tuyệt đẹp nhìn về phía Thái Bình Dương này. Và ai cũng biết lá cờ Mỹ có ý nghĩa lớn lao đến chừng nào đối với tôi. Tôi không cần phải mỏi miệng thuyết phục để giữ được lá cờ. Phản ứng của mọi người đã thuyết phục giúp tôi. Vì thế, tôi đã quyết định treo cờ Mỹ ở cơ ngơi Mar-a-Lago của mình tại Palm Beach, Florida. Tôi rất muốn kể câu chuyện này, nhưng tôi đã hứa với người dân ở thị trấn rằng tôi sẽ không làm thế. Tuy nhiên, tôi rất vui khi được thông báo với bạn rằng cả thị trấn đều hài lòng, tôi cũng hài lòng, và quan trọng hơn hết, lá cờ tiếp tục phất phới đầy kiêu hãnh. Hãy luôn nhớ rằng, có những thứ rất đáng để được ta chiến đấu, bảo vệ. 25. Khi tủ quần áo của bạn gặp rắc rối trước mặt 10.000 người, hãy biến nó thành một phần vai diễn của bạn. Hai lần diễn thuyết trục trặc trước công chúng. Ai cũng đôi lần bị ném trứng vào mặt, kể cả tôi. Trục trặc có thể không lấy gì làm thú vị lắm vào thời điểm đó, nhưng ít ra chúng khiến cuộc sống thú vị hơn. May thay, trong hầu hết trường hợp, ngay cả những chuyện tệ hại nhất cũng có thể hóa thành những chuyện tuyệt vời. Tôi biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng thực sự là như thế đấy. Tôi có lịch diễn thuyết ở Dayton, Ohio, và khoảng 5.000 người đang đợi. Tôi sắp bay đến đó từ New York cùng đội quay phim. Họ sẽ quay bài diễn thuyết của tôi để chiếu trên chương trình Người Tập Sự. Ngay khi chúng tôi sẵn sàng cất cánh, phản lực của tôi ngừng hoạt động. Phi công bảo phanh máy bay gặp vấn đề, và cậu ta cho rằng nếu cứ bay như thế sẽ không an toàn. Vậy là chúng tôi cố bắt một chuyến bay thương mại, nhưng chẳng có chuyến nào chứa nổi cả một đội chúng tôi như thế. Tôi bắt đầu tự hỏi, không biết mình có phải hủy bài diễn thuyết hay không. Tuy nhiên, khi tôi đã nói mình sẽ đến đâu đó, tôi luôn cố gắng hết sức. Thế nên điều tôi làm là gọi tất cả bạn bè mình và hỏi xem ai có máy bay cho chúng tôi mượn được không. Dĩ nhiên rồi, một người bạn có chiếc phản lực ở La Guardia đang không có ai dùng. Thế là chúng tôi lũ lượt kéo từ máy bay của tôi sang một chiếc khác, rồi cuối cùng cũng cất cánh đến Dayton. Tôi đã cho rằng mọi chuyện từ giờ sẽ ổn cả. Điểm chùn bước. Khi chúng tôi đáp xuống Dayton, trời mưa như chút, mưa tầm tã xối xả. Cộng thêm lúc đó là giờ cao điểm, mọi thứ lộn xộn đến nỗi họ phải bố trí cả một đội cảnh sát hộ tống tôi và đoàn tùy tùng của tôi từ sân bay đến nơi tôi diễn thuyết. Vẫn phải mất một thời gian dài. Chuyến đi bắt đầu có vẻ như tới tận Trung Quốc chứ không phải Ohio. Thêm nữa, hôm đó là sinh nhật Melania và tôi đã định về New York kịp lúc để đưa cô ấy đi ăn tối và chúc mừng sinh nhật. Trừ khi cô ấy sẵn sàng cho một buổi ăn khuya nửa đêm tại một quán ăn ngon địa phương, những dự định này cũng sắp phá sản hết rồi. Khán giả là những người phải chịu đựng nhiều nhất. Họ đã phải kiên nhẫn chờ hàng tiếng đồng hồ. Khi cuối cùng rồi tôi cũng đến nơi, tôi nói với những người bạn đầy kiên nhẫn ở Dayton rằng hôm đó họ đã có chương trình thực tế của chính mình. Họ rất ấn tượng khi thấy tôi cuối cùng cũng đến được, bất chấp nhiều trở ngại lớn. Và chúng tôi đều đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, bất chấp những trì hoãn và cơn mưa và những trục trặc. Trên thực tế, họ còn hát chúc mừng sinh nhật Melania trong khi đợi tôi xuất hiện. Khi tôi đến nơi, có người còn rối rít bảo xung quanh rằng ông Trump đã vào tòa nhà. Những hình ảnh thường thấy ở thời Elvis, tôi đã có một chàng cười thú vị. Và tất cả chúng tôi đều có một ngày để nhớ. Bài học ở đây là, ngay cả những chuyện tệ hại nhất cũng có thể, và rất thường, hóa thành những chuyện tuyệt vời. Trục trặc với tủ quần áo. Một lần khác, tôi có lịch diễn thuyết ở Las Vegas, trước khoảng 10.000 người, và tôi bay đến đó từ California với khoảng nửa tiếng nhàn rỗi trước bài diễn thuyết. Vì tôi đã phải đi một chặng đường xa, tôi nhờ một phụ nữ trẻ là điều phối viên hiệu trường ủi cái áo vest hộ tôi. Thế là cô mang cái áo vest của tôi đi, còn tôi ngồi đợi trong căn phòng màu xanh và tán ngẫu cùng các vị khách và Kate, vệ sĩ của tôi. Khi đến giờ diễn thuyết, tôi bắt đầu tìm cái áo vest của mình. Chẳng thấy đâu cả. Tôi có 10.000 người đang đợi mình mà chẳng có áo vest nào. Người phụ nữ trẻ xuất hiện và bảo chúng tôi rằng cô ấy đã gửi cái áo vest của tôi đến một khách sạn gần đó để ủi nó, và họ vẫn chưa gửi lại. Chúng tôi rất kinh ngạc. Chỉ có nửa tiếng trước giờ ra sân khấu, chẳng ai đi gửi một cái áo vest ngoài để ủi cả. Chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ ủi hoặc sấy khô nó tại chỗ, nhưng rõ ràng là cô ta mới vào nghề. Tôi không vui chút nào, nhưng biết làm sao được. Tôi mượn áo vest của Kate, dù Kate có to hơn tôi một chút. Phải thế thôi. Tôi lên sân khấu chỉ ít phút, nhưng đám đông có vẻ không bận tâm đến chuyện đó mấy. Tôi kể cho họ nghe chuyện vừa xảy ra ở hậu trường, và xin lỗi vì cái áo vest chẳng vừa mà cũng chẳng hợp với bộ quần áo tôi đang mặc. Họ có vẻ cũng chẳng mấy bận tâm đến chuyện đó. Bài diễn thuyết rất suôn sẻ, bất chấp sự rối loạn ở hậu trường. Và khán giả có vẻ thích thú với sự ngẫu hứng mà lỗi lầm của một người nào đó gây ra. Tôi vẫn chẳng vui vẻ gì về chuyện đó. Đặc biệt là vì tôi dành rất nhiều thời gian chuẩn bị để bảo đảm rằng những phần trình bày của tôi luôn hoàn hảo. Nhưng tôi lại nghĩ, chuyện gì qua cũng qua rồi, và tôi bỏ nó sang một bên. Ngày hôm sau, trang bìa tờ báo chính ở Las Vegas đăng hình tôi và câu chuyện về tôi. Tôi góp mặt trên trang bìa cùng câu chuyện về Jay Leno, do trục trặc tủ quần áo xảy ra đêm trước đó. Họ quyết định cho tôi nhiều chỗ trên trang bìa hơn vì nó trở thành một câu chuyện hài hước đối với họ. Ngài tỷ phú đánh mất chiếc áo vest của mình. Thế là rốt cuộc chuyện ngớ ngẩn này hóa ra có lợi cho tôi về sau. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong đời bạn. Hãy vượt qua những đốm lửa nhỏ một cách dễ dàng, thay vì cố bẻ cong các vấn đề hay trở ngại và chuyển chúng sang hướng khác. Hãy nỗ lực tiếp nhận chúng, hãy biến chúng thành một cái gì đó tích cực. Thường thì bạn có thể tước vũ khí của đối phương bằng cách này và khiến họ đứng về phía bạn. Đừng quá cứng nhắc với các ý tưởng của mình. Hãy điều chỉnh, thích nghi và vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng. Đừng trở nên tự mãn, cho rằng mình không thể mắc lỗi là cách tuyệt hảo đẩy bạn đến một sai lầm tai hại. Những dự án mới của Trump diễn ra như thế nào? Tổ chức Trump hiện có 33 dự án phát triển bất động sản khắp thế giới, nghĩa là rất nhiều công trình, và việc quản lý các dự án này đòi hỏi phải đi lại rất nhiều. Tôi rất biết ơn ba đứa con đầu của mình, Don, Chuck, Ivanka và Eric, đang từng ngày từng giờ giúp đỡ tôi và thực hiện những chuyến đi dài đến những nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Dubai và Istanbul. Không có những chuyến đi dài ấy thì lịch làm việc của tôi cũng đã khủng khiếp lắm rồi. Trong số những dự án này có cụm tháp và khách sạn quốc tế Trump, tích hợp tất cả các condo và khách sạn. Mọi người thường thắc mắc, không hiểu những công trình này được xây dựng như thế nào

Tôi coi đó là một lời khen, vì đó là lý do giúp tôi đạt được nhiều thành công như hôm nay. Điều đó không có nghĩa là tôi là người thiếu kiên nhẫn. Vì thực tế, tôi rất kiên nhẫn. Nhưng khi đến lúc phải bước đi, việc tốt nhất cần làm là nhấc chân lên và bước. Tôi đã gặp nhiều người ngồi lì một chỗ, chờ đợi cơ hội vàng đến với mình. Và rồi khi họ chuẩn bị làm điều gì đó, tất cả đã quá trễ. Hãy phân tích công thức này. 1. Bước vào, nghĩa là khởi động. Nếu bạn muốn mình là một phần của cuộc chơi, bạn không thể cứ đứng bên ngoài mà nhìn ngó. Hãy đặt ra một mục tiêu và tập trung vào đó. Hãy viết nó ra. Đã có nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy, việc lên danh sách, thậm chí dù bạn có thể thực hiện trong đầu, tôi cũng vậy, mang lại hiệu quả rất cao. Trên thực tế, có 3 danh sách cần phải luôn túc trực trong bộ nhớ của bạn. Đầu tiên là những mục tiêu mỗi ngày cần làm, tiếp đó là những mục tiêu mỗi năm, và cuối cùng là những mục tiêu của cả đời bạn. Hãy xem xét và suy nghĩ về những danh sách này hàng ngày. Nó sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng tập trung của bạn. Nhiều người không nhận ra rằng stress chính là hệ quả trực tiếp của việc mất tập trung. Thế nên nếu bạn học được cách kiểm soát sức mạnh tập trung của bạn, bạn sẽ biết cách chinh phục mọi cơn stress trong cuộc đời bạn. 2. Hoàn thành. Đôi khi nói dễ hơn làm. Đây chính là lúc bạn phải đối mặt với các trở ngại. Thế nên hãy đón đợi chúng. Hãy đón đợi các vấn đề. Chúng tồn tại để đưa bạn gần hơn đến với việc hoàn thành mục tiêu. Thật kỳ diệu khi nhận thấy thái độ này có thể giúp bạn nhiều thế nào trong cuộc sống. Thái độ của bạn sẽ là: chuyện đó tôi đã thấy trước, thay vì: khốn khổ thân tôi, xem chuyện gì đang xảy ra thế kia. Hãy giữ vững tập trung để hoàn thành mọi thứ, và các vấn đề của bạn sẽ hóa ra bình thường như một phần cuộc sống của bạn, như mặt trời lặn rồi mặt trời mọc vậy. 3. Hoàn thành hợp lý. Đây là chỗ tôi có thể bị, và đã bị đóng mác là khó tính. Tôi biết tuyệt vời nghĩa là gì. Tôi biết tầm thường nghĩa là gì. Tầm thường và tôi không đi cùng đường với nhau. Tôi đặt ra những tiêu chuẩn cao cho chính bản thân mình. Vì thế tôi không chấp nhận bất cứ thứ gì ngoại trừ cái tốt nhất. Đó là lý do thương hiệu Trump luôn được coi đồng nghĩa với những gì tốt nhất. Nếu bạn có một sản phẩm hay một nhãn hiệu, tốt hơn hết là bạn nên có được thái độ đó. Điều cần chú tâm là tạo nên một cái tên cho chính mình. Tôi có khả năng hoàn thành các mục tiêu và hoàn thành chúng một cách hợp lý. Rất ít người phản đối thực tế này, dù họ có thích tôi hay không. Tôi có thể mang lại những giá trị tuyệt vời, và họ biết. Họ biết điều đó. Cứng như đá, nghĩa là cứng như đá. Hãy nỗ lực để đạt được danh tiếng đó cho chính bạn. 4. Thoát ra. Bước đi này sẽ mở đường cho tất cả những dự án mới mẻ và thú vị đang chờ đợi bạn ở phía trước. Đây là một ví dụ khác cho sự tập trung có kỷ luật. Khi hoàn tất một công việc, đó là lúc bạn cần tiến lên. Đã có người coi sóc những gì tôi phát triển nên, và chẳng có lý do gì tôi lại phải tốn thời gian làm những việc mà người khác có thể làm được. Việc tôi phải làm là tìm ra các dự án mới để mọi người cùng bắt tay vào. Hãy nắm rõ việc mình làm và phải sắp xếp hợp lý các hoạt động cũng như năng lượng tinh thần của bạn để tập trung vào công việc đó. Trước quy mô các hoạt động kinh doanh của tôi và trước việc tôi có luôn đóng vai trò tích cực vào từng hoạt động, tôi nghĩ bạn có thể nhận thấy tôi sử dụng công thức 4 bước hàng ngày. Ngày qua ngày, đó là cách tôi sắp xếp ý tưởng và thời gian của mình. Nó đã hiệu quả với bố tôi, và giờ nó hiệu quả với tôi. Hãy để nó mang lại hiệu quả cho chính bạn. 34. Bước ngoặt luôn bắt đầu bằng lối tư duy tích cực, sáng tạo. 1.200 căn hộ bị tịch biên ở Cincinnati. Có lần tôi nghĩ đến Norman Vincent Peale và đề cập tên ông trong một bài phát biểu, trong đó quan điểm của tôi là lối tư duy tích cực thật sự mang lại hiệu quả. Tiến sĩ Peale từng viết cuốn sách kinh điển về chủ đề này với tên gọi Quyền năng của tư duy tích cực. Tôi từng có mặt tại giáo hội của ông ở thành phố New York và từng nghe ông diễn thuyết cách đây vài năm. Điều tôi đúc rút được từ những bài diễn thuyết của ông là tư duy tích cực chính là tư duy sáng tạo. Bạn không thể tích cực trừ khi bạn đồng thời nỗ lực tư duy một cách sáng tạo về tình huống mình gặp phải. Tiến sĩ Peale là một người kể chuyện vĩ đại, và tôi cũng luôn thích kể chuyện để minh họa cho quan điểm của mình. Chương này sẽ kể một câu chuyện về cách khiến một mớ hỗn độn trở nên tuyệt vời nếu bạn biết tiếp cận tích cực và sáng tạo. Hồi đại học, tôi luôn hứng thú với các vụ tịch biên tài sản và dành nhiều thời gian nghiên cứu danh sách các dự án nhà ở do liên bang cấp vốn bị tịch biên. Nhờ đó, tôi đã bắt gặp khu Swifton ở Cincinnati, Ohio. Bố tôi và tôi cùng mua lại khu đất và nó trở thành vụ làm ăn đầu tiên của tôi. Lúc đó tôi vẫn đang đi học. Khu Swifton đang gặp rắc rối lớn. Có 800 căn hộ bỏ trống trong tổng số 1.200 căn. Những tay đầu tư phát triển nên nó đã thất bại. Và chính phủ đã tịch biên nó. Mọi thứ trông như một mớ bòng bong. Tuy nhiên tôi nhận thấy đây chính là cơ hội. Thậm chí việc không có bất cứ đơn vị hay cá nhân nào khác tham gia đấu thầu cũng không khiến tôi thoái chí. Thường thì lúc đó chính là lúc bạn có được những vụ làm ăn tuyệt nhất. Bố tôi và tôi bỏ một khoản thầu tối thiểu để giành được khu Swifton. Dự án đã tiêu tốn hết khoảng 12 triệu đô la 2 năm trước đó, và chúng tôi chỉ phải trả ít hơn 6 triệu đô. Chúng tôi nhận được một khoản thế chấp cho những gì chúng tôi phải chi, cộng thêm gần 100.000 đô la. Khoản tiền này chúng tôi dùng để sửa chữa lại mọi thứ một chút. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi giành được dự án này mà không phải bỏ ra xu tiền túi của mình. Ngoài ra còn có thể trả tiền lãi, thế chấp nhờ các khoản tiền cho thuê nhà. Thử thách lớn đầu tiên của chúng tôi là tìm được những người thuê nhà có thể trả tiền. Nghe chẳng có vẻ gì là một đòi hỏi quái đản, nhưng khu vực này vốn đã nổi tiếng với những kẻ quỵt tiền thuê nhà. Những người này sẽ thuê một chiếc xe móc, chất hết đồ đạc lên lúc nửa đêm rồi chuồn thẳng. Họ gần như biến nó thành một nghệ thuật. Tôi nhận ra rằng chúng tôi sẽ phải thuê ai đó canh gác 24/24, và chúng tôi đã làm thế. Chúng tôi cũng muốn thực hiện một số cải tạo, và nơi này đã thực sự xuống cấp nghiêm trọng. Với quy mô của khu chung cư này thì sẽ phải ngốn hết 800.000 đô la. May thay, để bù đắp cho khoản chi phí này, chúng tôi được phép tăng tiền thuê nhà ngay lập tức. Điều này thực hiện ở Cincinnati dễ hơn ở New York rất nhiều. Một trong số những cải tạo mà chúng tôi thực hiện là thay cửa vào bằng nhôm thô kệch của các căn hộ bằng cửa trắng kiểu thuộc địa. Chúng tôi cũng đặt thêm cửa chớp màu trắng lên tất cả các cửa sổ. Điều này làm tăng đáng kể tính thẩm mỹ của phần lớn các công trình lợp ngói đỏ. Chúng tôi đảm bảo cho cảnh quan xung quanh được cải thiện và duy trì vẻ đẹp tự nhiên, và các căn hộ đều được sơn mới và giữ gìn sạch sẽ. Mọi thứ rất ấn tượng. Khi hoàn thành, chúng tôi cho đăng quảng cáo trên báo in ở Cincinnati. Mọi người đổ xô đến và họ đều bị thuyết phục. Trong chưa đầy một năm, khu Swifton đã được cho thuê hết và nó trông rất tuyệt. Thử thách cam go tiếp theo mà bạn phải đối mặt khi sở hữu một khu liên hợp lớn như thế là tìm được một quản lý dự án giỏi. Chúng tôi làm việc với ít nhất từ 6 đến 7 người trước khi tìm được người phù hợp nhất. Tôi sẽ không bao giờ quên được người đàn ông này. Các chính khách hẳn sẽ coi ông ta là hạng người xấu. Ông ta rất sâu tính và hay chửi bới loạn xạ. Ông ta là hiện thân của một kẻ lừa đảo. Hóa ra ông ta thực sự từng là một kẻ lừa đảo với một bảng dài những thành tích lừa đảo và bịp bợm lòng tin của người khác. Nhưng ông ta là một tay quản lý tuyệt vời. Ông ta hoàn thành mọi việc một cách nhanh chóng và ổn thỏa. Các tay quản lý khác có thể trông lương thiện hơn một chút, nhã nhặn hơn một chút, nhưng họ không thể làm việc hiệu quả và sắc bén như người đàn ông này. Tôi biết mình sẽ phải để mắt đến ông ta, nhưng ít ra mọi chuyện đều được xử lý gọn gẽ. Ông ta còn rất biết cách thu tiền thuê nhà, một việc không phải lúc nào cũng thú vị. Đó cũng là điều khiến ông ta phù hợp với công việc. Đây là một bài học lớn về bản chất con người và về việc nhìn nhận tích cực và sáng tạo năng lực của một người nào đó. Vẻ ngoài và hành xử của gã này chẳng khác nào thảm họa, nhưng ông ta chính là người đảm nhận công việc xuất sắc nhất. Ông ta điều hành Swifton Village tốt đến mức tôi chẳng cần phải thường xuyên có mặt ở Cincinnati. Tôi biết ông ta có thể gian lận hay lừa đảo gì đó, nhưng vấn đề là ông ta giữ cho khu này rất ổn và mọi người trả tiền thuê nhà đầy đủ. Dự án trở thành một thành công vang dội. Ít năm sau, khi tôi ghé thăm Swifton Village, tôi chạm mặt một người bạn đang thuê nhà ở đó. Anh ấy đã sống sót thoát khỏi một trại tập trung ở Ba Lan, nên tôi biết anh ấy rất sành sỏi và tôi luôn tôn trọng ý kiến của anh. Anh ấy bảo tôi rằng tôi nên rút khỏi nơi này và bán nó đi. Rõ là Swifton Village đang thành công và người thuê chật kín, nên tôi hỏi anh lý do. Và anh bảo vấn đề không nằm ở khu nhà này và cũng không nằm ở vấn đề quản lý. Vấn đề nằm ở chỗ khu vực này bắt đầu xuống dốc. Tôi dành vài ngày ở lại Cincinnati tự kiểm nghiệm lại và bạn tôi đã đúng. Khu vực này từng ngày đang trở nên thô lậu. Bao quanh nó là những khu lân cận cũng thô lậu không kém. Rõ ràng là một sự thay đổi đang diễn ra và sự thay đổi đó không đi theo chiều hướng tích cực. Tôi quyết định ra bán Sutton Billet. Nhanh chóng có những lời hồi đáp và chẳng bao lâu tôi đã nhìn thấy thành quả của vụ làm ăn đầu tiên trong đời mình. Chúng tôi mua Sutton Billet với giá 6 triệu đô la và ít năm sau bán được 12 triệu đô la. Quả là một khoản lợi nhuận lớn. Điều cần ghi nhớ là tôi đã bước vào cái nơi sập sệ này và quyết định nhìn nhận nó không chỉ tích cực mà còn đầy sáng tạo. Và hãy nhìn vào kết quả thu được như thái độ đó mà xem. Hãy nuôi dưỡng thái độ đó cho chính bạn. Lối tư duy tích cực, sáng tạo có thể là một nguồn động lực mạnh mẽ đưa bạn đến thành công. 35. Hãy tận dụng hết mức từng ngày trôi qua. Khi khởi nghiệp ở Manhattan, tôi đã phải rất can trường vì tôi đang bước vào một lãnh địa mới. Tôi làm những gì cần làm và học hỏi, quan sát những gì đang diễn ra. Nhưng tôi đang đặt những viên gạch đầu tiên trên con đường mình đi và tôi phải thể hiện sự tự tin của mình. Không thì tôi biết chắc mình sẽ chẳng thể nào thành công được. Mỗi ngày đều có ý nghĩa, mỗi ngày đều quan trọng. Đây là một thời điểm quan trọng và tôi biết điều đó. Tôi chưa bao giờ đánh mất sự sắc bén này. Tôi vẫn cảm thấy thế từng ngày trôi qua và tôi nghĩ đó là một lý do giúp tôi đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Sự tự tin có thể đưa bạn đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Sẽ dễ thành công hơn nhiều khi bạn có cảm giác tốt về bản thân mình, về những khả năng của mình và tài năng của mình. Đó là lý do tôi nhấn mạnh đến sự tự tin như một cách giúp tận dụng hết mức từng ngày trôi qua. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Thế nên đừng bao giờ cho phép ai đào hầm dưới chân bạn, ngay cả bản thân mình. Thậm chí nếu bạn chưa gặt hái được thành công lớn, chẳng có lý do ngăn bạn không thể lừa bịp một chút và vờ rằng mình đã có được nó. Sự tự tin là một thỏi nam châm tuyệt vời nhất trên thế giới. Nó sẽ hút mọi người đến gần bạn và khiến cuộc sống thường nhật của bạn và của họ thú vị hơn rất nhiều. Hãy đón nhận những nỗi đau cần thiết để trở thành người mà bạn muốn trở thành. Không thì rốt cuộc bạn cũng có thể trở thành một thứ gì đó bản thân không mong muốn. Nó giống như lý thuyết trục và vành. Bạn muốn là trục của bánh xe hay là vành bánh xe? Là trục nghĩa là bạn nằm ở trung tâm hơn. Là vành nghĩa là bạn ở cách xa lực quay của bánh xe. Khi tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tập trung, đây là một cách hình dung ra nó. Việc tập trung vào trọng tâm, vào cái thực sự quan trọng trong cuộc sống của bạn, có thể tạo nên điều khác biệt giữa việc bạn là trục xe với việc bạn là vành xe. Kinh doanh đầy rẫy những sự phức tạp, đó là điều khiến nó thú vị. Những ai cho rằng nó nhàm chán, nghĩa là người đó chưa suy nghĩ thấu đáo. Kinh doanh có thể là một nghệ thuật, và một khi đã là nghệ thuật, nó luôn tiến hóa và bí hiểm theo những cách rất riêng. Khi tôi viết cuốn Nghệ thuật giao dịch địa ốc, thực sự tôi chỉ minh họa khía cạnh này của kinh doanh và tôi vẫn chưa thay đổi quan điểm về nó. Như một nghệ sĩ, tôi dành toàn bộ từng ngày trôi qua cho những gì mình theo đuổi. Tôi không mảy may đòi hỏi hay kêu ca gì. Nếu bạn thực sự muốn thành công, bạn sẽ phải thẳng tiến bước như tôi vậy. Thời cơ lớn không dành cho những kẻ lười biếng. Hãy giữ cho sức mạnh tinh thần của bạn luôn căng tràn và luôn ham học hỏi. Khi con người thấy chán nản, họ chẳng khác gì những kẻ thiểu năng trí tuệ. Hy vọng rằng vì bạn đang đọc những dòng này, bạn không nằm trong cái nhóm thiếu may mắn đó. Tốt hơn hết là không. Tôi cũng không thích những người bỏ cuộc giữa chừng. Hãy dấn thân và thẳng tiến trong từng ngày trôi qua. Tôi không thực sự là một gã can trường, nhưng tôi luôn cứng cỏi với những gì liên quan đến giáo dục và sử dụng bộ não. Sự ngu dốt đắt hơn rất nhiều so với giáo dục. Và nếu xét đến những gì chúng ta đang sẵn có hiện nay, chẳng hạn như Đại học Trump, rất ít người có thể đứng ra bào chữa thích đáng cho sự ngu dốt. Chính Thoreau đã từng viết, nếu bạn đã xây xong những tòa lâu đài trên không, công sức của bạn không nhất thiết phải hoài phí. Chúng thật sự nên nằm đó. Giờ thì hãy đặt các lớp móng bên dưới chúng. Tôi không còn cách diễn đạt nào hay hơn. Hãy nhìn nhận, hãy tập trung và tiến hành công việc. 36. Một bài học từ Muhammad Ali và tôi. Hãy biết khoe khoang đúng lúc. Tiếng ồn và vật chất hóa học. Tôi còn nhớ lúc Muhammad Ali tuyên bố rằng mình là võ sĩ vĩ đại nhất, không một chút mập mờ nước đôi. Ông khẳng định bằng những cụm từ tuyệt đối rằng mình vĩ đại nhất. Thật may là ông đã chứng minh được điều đó, nếu không ông sẽ bị coi là kẻ cuồng vĩ quá ảo tưởng về bản thân. Thật thú vị khi nhận thấy ông đã tự đặt mình vào một tình huống buộc ông phải chứng tỏ bản thân, và ông đã làm được. Tôi cho rằng ông đã cố tình đặt mục tiêu cho mình thật cao. Tôi biết mình cũng thế. Nhiều người thường bắt gặp tôi nói với ai đó rằng dự án tiếp theo của tôi sẽ vô cùng lớn và rằng nó sẽ trở thành một thành công tầm cỡ. Tại sao ư? Trước hết, tôi có niềm tin rằng mình sẽ thành công. Thứ hai, tôi biết mình sẽ phải phấn đấu để đạt được những ước mơ trong đời. Khi bạn tuyên bố một điều gì đó công khai cho cả thế giới nghe, tốt hơn hết là bạn phải làm được. Nếu không thì ngày đền tội sẽ đến và mọi chuyện sẽ chẳng ngọt ngào chút nào. Tôi không còn phải quá lo lắng về điều đó nữa. Nhưng tiêu chuẩn tôi đặt ra buộc tôi phải dốc sức vào từng vụ làm ăn, cứ như thể đó là một vụ làm ăn đầu tiên của mình vậy. Thêm nữa, công việc tuyên bố một dự án mới lúc nào cũng khiến dòng adrenaline trong tôi sôi sục. Những lời tuyên bố công khai này không phải khoe khoang khoác lác. Tôi đơn giản chỉ khẳng định những điều thực tế mà thôi. Thực tế là những công trình của tôi là những công trình tuyệt vời nhất. Đó là lý do tại sao chúng được bán hết sạch. Thậm chí trước cả khi chúng được thi công, các cao ốc Trump có giá cao hơn, bởi vì chúng không chỉ là một thương hiệu, mà chúng là một thương hiệu cao cấp. Mọi người biết họ đang có được những gì. Cầu vượt quá cung. Sao tôi lại phải giả vờ khiêm tốn trong khi đó chỉ là giả vờ? Điều này cũng có thể áp dụng cho bạn. Nếu bạn có điều gì đó đáng tự hào và bạn có thể chứng tỏ điều đó, hãy tiến bước. Hãy cho thế giới thấy, chẳng có lý do gì khiến ta phải rụt rè vì những thành tựu tuyệt vời của mình cả. Marketing trong thời đại này đòi hỏi chúng ta phải nắm giữ được sự chú ý của khách hàng về phía mình. Điều này quyết định sự sống còn trong kinh doanh. Tôi thực hiện hầu hết các chiến lược quan hệ công chúng vì tôi biết cách quảng bá cho nhãn hiệu của chính mình. Nếu bạn có một sản phẩm hay dịch vụ nào đó, hãy học cách làm được như thế. Vừa tiết kiệm thời gian, lại vừa tiết kiệm tiền bạc. Nếu bạn không tin vào sản phẩm của mình và không thể ca ngợi nó, thì ai sẽ làm được đây? Khi ai đó nói, đó không phải là kiểu của tôi có thể hiểu được họ ở một mức độ nào đó. Nhưng phản ứng ban đầu của tôi là nghĩ rằng, có lẽ họ không tự tin lắm vào chất lượng thành quả của mình. Từng có một thanh niên trẻ nộp đơn vào công ty tôi với thành tích rất đáng nể, nhưng anh ta rụt rè đến mức tôi bắt đầu tin vào thái độ hơn là những thành tựu của anh ta. Rốt cuộc anh ta bị đánh rớt vì thái độ khiêm tốn thái quá của mình. Nếu anh ta lạc quan hơn một chút, có lẽ tôi đã tin tưởng anh ta hơn. Hãy lưu ý điều tôi vừa nói. Tôi tin anh ta có khả năng, nhưng tôi không tin tưởng vào anh ta. Thái độ của anh ta đã che phủ hoàn toàn năng lực của anh ta. Tôi chẳng ấn tượng gì những kẻ khoe khoang khoác lác. Nhưng khi ai đó tự hủy hoại cơ hội của chính mình, tôi thấy anh chẳng khác nào một kẻ thất bại. Tôi không muốn anh ta ở trong đội của mình. Khi bạn đi phỏng vấn, hãy ghi nhớ điều này. Bạn phải có được một sự nhạy bén cần thiết. Nhiều khi bạn sẽ được phỏng vấn bởi một người dưới tầm. Bạn nên ghi nhớ lời khuyên này. Hầu hết mọi người sẽ nhận ra được vật chất khi họ thấy nó. Nhưng giá trị của hóa học không vì thế mà mất đi. Cậu thanh niên trẻ mà tôi đề cập ở trên có thể sẽ là một nhân viên cừ khôi ở một công ty nào đó khác. Tôi không nghi ngờ gì điều đó. Hãy nhớ rằng, đôi khi điều duy nhất quan trọng là bắt được cùng tần sóng. Một thực tế tuy cũ, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là một động lực không lời mà ngay cả tiếng ồn hay vật chất cũng không thể thống trị được. Nó có thể tồn tại hoặc không, tùy vào chính bạn. 37. Tôi trông ra sao khi cạo chọc đầu? WrestleMania. Từ trước, tôi đã biết rõ rằng giờ đây đấu vật đã trở nên vô cùng thịnh hành. Nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dẫn chương trình trực tiếp tối thứ bảy. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước lên sàn đấu cùng với Vince McMahon của chương trình WrestleMania. Thế mà chuyện đó lại xảy ra. Tôi đoán có lẽ một điều ta cần nhớ là không bao giờ nói không bao giờ và đừng bao giờ nghĩ không bao giờ. Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình lại đồng ý cho người ta cạo chọc đầu nếu tôi thua một vụ cá cược. Nhưng tôi đã làm thế. Thật may là tôi không thua. Thế nên bộ tóc nổi tiếng của tôi vẫn nằm đó, và nó vẫn nổi tiếng. Liệu tôi có chút hoài nghi gì về khả năng chiến thắng của mình không? Tất nhiên có. Thử thách ở đây là duy trì sự tự tin và tin rằng tôi sẽ thắng. Hơn 81.000 người đã có mặt để chứng kiến những gì diễn ra. Trước hết, đây là một vũ đài hoàn toàn mới đối với tôi. Đấu vật ư? Tôi chơi bóng chày hồi đại học, và tôi biết rất nhiều về môn này. Tôi chẳng có tí liên quan gì đến một chuyên gia đấu vật cả. Điều này có nghĩa là tôi phải học rất nhiều. Tôi muốn nắm rõ mình đang làm gì. Và Vince và tôi sẽ chọn các tay đấu sĩ đại diện chúng tôi bước lên sàn đấu. Sau khi dày công nghiên cứu và suy tính, tôi chọn Bobby Lashley và Vince chọn Umaga. Cả hai đều là những đấu sĩ hàng đầu. Chúng tôi có một cuộc họp báo ở tháp Trump ít ngày trước trận đấu. Và trong suốt cuộc họp báo, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Vice chế nhạo tôi, nên tôi quật anh ta. Và điều tiếp theo là chúng tôi biết, Vice nằm trên sàn. Vệ sĩ của tôi nhảy ra. Các đấu sĩ của chúng tôi sẵn sàng tư thế. Nhưng chúng tôi đã giữ lại trận chiến thực sự cho sàn đấu. Vice và tôi trước đó vẫn là bạn tốt. Nhưng cuộc đấu giao hữu này đang hóa thành một cái gì đó rất khác. Sự kiện đấu vật này lập nên kỷ lục và được đăng trong một bài viết lớn trên tờ New York Times. Đây là một sự kiện lớn, và những lời bàn tán truyền khắp từ những người hâm mộ cứng cựa có mặt trực tiếp cho tới hàng triệu người xem trực tuyến vì tò mò. Donald Trump lúc này đang làm gì? Liệu ông ta có thực sự mạo hiểm chịu cạo chọc đầu hay không? Tôi phải thừa nhận, có những lúc tôi tự hỏi mình chính những câu hỏi đó. Tôi đang làm gì thế này? Tôi làm chuyện này để được cái gì? Liệu sự mạo hiểm này có đáng không? Tôi có rất nhiều nguy cơ chịu cạo chọc đầu trước hàng triệu người đang theo dõi. Một vài người trong số đó chắc chắn sẽ rất hân hoan. Thế đấy, tôi nhận ra tôi thích thử thách này. Tôi không cần phải bước lên võ đài, nhưng đó vẫn là một trận đấu. Trên thực tế, người ta gọi nó là cuộc chiến của những tỷ phú. Vince McMahon là một gã cực đỉnh và đã trở thành một doanh nhân thành công vì anh ta là một chuyên gia về đấu vật. Tôi cũng có chút hoài nghi về khả năng chọn được người đấu sĩ có thể giúp tôi giành chiến thắng. Khi những tiếng ồn ào ngày càng tăng lên, tôi biết mình không thể quay lại được nữa. Một là thắng, hai là thua. Mọi chuyện trở nên đơn giản như thế đấy. Cảm giác thật hồi hộp, và tôi nhận ra mình đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Bạn phải yêu điều bạn đang làm. Đó là điều tôi đã nói nhiều lần trước đây. Chẳng nghi ngờ gì việc tôi đang rất yêu thích nó. Chiến thắng là lớp kem trên chiếc bánh. Không phải cạo chọc đầu cũng là điều rất tuyệt. Điều này cho thấy, đôi lúc mạo hiểm vì một cái gì đó rất đáng. Đây là một trong những cơ hội và thách thức trước công chúng lớn nhất mà tôi từng dấn thân vào. Có đáng không? Hoàn toàn thích đáng. Tôi khuyên bạn cũng nên dấn thân đôi lần như thế. Cuộc sống không dành cho những kẻ hèn nhát. Sống nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Thế nên hãy bước lên võ đài. 38. Khi bạn bị tấn công, hãy đánh trả. Một cuốn sách và một vụ kiện. Khi bạn đã bỏ ra 40 năm xây dựng một thương hiệu nổi tiếng khắp thế giới, thế rồi kẻ nào đó xuất bản một cuốn sách bôi nhọ giá trị của bạn và hủy hoại hình ảnh cũng như danh tiếng của bạn một cách thô bạo, đó sẽ là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Có một tay bút cộng tác với tờ New York Times tên là Tim O'Brien từng viết một số bài rất tiêu cực về tôi. Tôi không thích anh ta, và tôi không tôn trọng anh ta như một tay bút, bởi lẽ những sự kiện anh ta đưa ra quá sai sự thật, và những bài viết của anh ta quá tiêu cực, đầy hằn học. Thế rồi tôi nghe nói anh ta đang thực hiện một cuốn sách viết về tôi, và người ta cũng bảo tôi rằng anh ta sẽ viết cuốn sách ấy dù tôi có hợp tác hay không. Thế nên tôi nghĩ tốt hơn là cộng tác với anh ta để đảm bảo rằng anh ta sẽ thu thập được những dữ liệu đúng sự thật. Tôi đã biết, từ đầu anh ta là chẳng tin tốt lành gì, nhưng tôi vẫn rất chân thành. Và cởi mở với anh ta, trả lời phỏng vấn của anh ta, thậm chí còn mời anh ta du lịch cùng tôi trên máy bay của tôi. Tôi đã lịch sự ưu đãi anh ta hết cỡ, đặc biệt là về mặt thời gian. Thế rồi cuốn sách của anh ta, Trump Nation ra đời, và tôi nhận ra rằng có sự khác biệt giữa tin xấu và ác quỷ. Gã này quá ti tiện. Ý định của anh ta là phỉ báng người khác. Tôi không biết chắc anh ta viết cái gì, bởi vì cái mà anh ta viết quá xa sự thật. Nhưng tôi biết anh ta viết để được cái gì? Sự chú ý và tiền. Đây rõ ràng không phải là một cách làm đúng đắn. Anh ta đưa ra những điều dối trá trắng trợn trong cuốn sách của mình, và anh ta cố ý phá hoại hình ảnh cá nhân của tôi và việc kinh doanh của tôi. Những gì anh ta viết ra rất đáng chỉ trích, và anh ta cũng chẳng phải một tay bút có tài gì. Tôi quyết định không quay mặt làm ngơ và không vứt nó sang một bên như mọi thứ tạp nham của lòng đố kỵ, độc ác và tham lam. Thay vào đó, tôi kiện anh ta và nhà xuất bản của anh ta để được thật nhiều tiền. Tay bút này đã nhận được sự chú ý mà rõ ràng anh ta luôn tìm kiếm. Nhưng nhà xuất bản của anh ta lại nhận được một cái mà họ chẳng hề mong muốn. Rõ ràng họ không biết mình đang đụng đến một gã mà về sau sẽ viết cuốn Đừng Bao Giờ Bỏ Cuộc. Và thực sự có ý đó. Hành động của nhà xuất bản cũng chẳng tốt đẹp gì hơn O'Brien, và họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Có đủ loại người trên thế giới này. Tôi từng biết những tay bút và những nhà báo tuyệt vời, những người nói thẳng, nói thật và tận tâm với công việc của mình. Mặc dù trước đây khi còn là phóng viên tờ New York Times, gã này đã từng viết rất tệ về tôi. Tôi luôn muốn cho mọi người quyền được nghi ngờ, hay ít ra là một cơ hội. Trong trường hợp này, tôi cho anh ta thêm một cơ hội thứ hai. Thực ra là cả hơn một cơ hội lần thứ hai, nếu tính đến những bài viết tiêu cực mà anh ta đã viết về tôi. Thế nên hãy coi đây là một lời cảnh báo. Họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chẳng hạn, tay bút này cố tình và còn ra chiều hiểu biết hạ thấp giá trị thực tế của tôi xuống hàng tỷ đô la. Anh ta khăng khăng rằng tôi chỉ sở hữu cùng lắm là vài trăm triệu đô la. Ngay cả Forbes cũng biết tôi đáng giá nhiều hơn thế. 2,7 tỷ đô la là con số dè dặt họ đưa ra. Tay bút này được tiếp cận tất cả những thực tế, nhưng anh ta chọn cách phớt lờ chúng. Thay vì dựa vào những thực tế đó, anh ta lại bảo rằng mình dựa vào những nguồn nặc danh xuyên tạc hoạt động kinh doanh của tôi. Thế nên điều tôi làm là mời Forbes đến kiểm tra, xem xét mọi thứ, và họ tiến hành vô cùng tỉ mỉ. Họ khẳng định lại tổng kết trước đó của họ rằng tôi đáng giá, một cách hết sức dè dặt, 2,7 tỷ đô la. Họ công bố những kết quả tìm được. Tất cả thời gian và công sức của đội ngũ Forbes và đội ngũ của tôi phải bỏ ra là hệ quả trực tiếp của những lỗi sai cố ý trong cuốn Charm Nation được dựng lên nhằm phá hoại danh tiếng và công việc kinh doanh của tôi. Đến tháng 9 năm 2007, Forbes khẳng định lại giá trị của tôi ở mức 3 tỷ đô. Con số đó thấp hơn rất nhiều so với giá trị dòng thực tế của tôi vì họ hết sức dè dặt xuyên suốt quá trình. Trong khi đó, phóng viên, nhà văn đáng kính Robert Slater đã viết một cuốn sách về tôi. Không có cái gọi là rủi ro quá mức và đạt được thành công lớn. Thực sự tôi đã dành cho Bob ít sự hiếu khách hơn hẳn Tim O'Brien, nhưng vì Bob là một nhà văn liêm chính, kết quả cuối cùng rất tuyệt vời. Bob là nhà văn nhiều uy tín, đã viết bài cho cả tờ Time lẫn tờ Newsweek trong nhiều năm, và ông là một trong những người viết tiểu sử doanh nhân hàng đầu thế giới. Có lẽ ông cũng hiểu rằng đưa ra những số liệu và thực tế chính xác là một việc nhà báo phải làm. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi đã bảo người chủ nhà xuất bản rằng tôi sẽ không để yên mọi chuyện nếu không có một khoản bồi thường lớn và một lời xin lỗi xác đáng. Tôi không ngại chi trả những khoản phí kiện tụng cao ngất, miễn sao kết quả cuối cùng sẽ là sự thật, điều mà họ đang né tránh. Nhiều người có thể nghĩ rằng sao phải bận tâm? Tôi thì nói, sao phải bỏ cuộc? Tôi không muốn khoan nhượng. Tôi không thiết tha gì khoản tiền có được nếu thắng kiện. Tôi chỉ muốn đặt những số liệu cho đúng vị trí, mà có lẽ là khiến mọi chuyện khó khăn hơn để ngăn chặn những tay bút thô lậu bôi nhọ người khác để trục lợi hoặc để mua vui. Tôi bảo họ rằng đây là một vụ kiện tôi hết sức trông đợi, bởi vì đó chính là sự thật. 39. Món bất động sản kích xù lọt thỏm xuống Thái Bình Dương. Sân golf quốc gia Trump ở Palos Verdes, California. Tôi luôn nói rằng mình thích các thử thách, và khi tôi quyết định tiếp quản sân golf Ocean Change bao quanh bờ biển Palos Verdes gần Los Angeles, đó chính là những gì mà tôi nhận được. Ban đầu tôi gọi nó là Ocean Change trước khi đổi tên thành câu lạc bộ golf quốc gia Trump với lý do hoàn toàn xác đáng. Trong một bài viết của tờ Đường Lăn và Thảm Cọ, họ miêu tả lỗ golf số 18. Tiện thể đây chính là lỡ góp bị tuột xuống biển, là bãi đất số 0 cộng thêm 61 triệu đô la. Bạn có tin được chuyện tôi bỏ ra 61 triệu đô la để xây một lỗ góp không? Thật ra hãy tin vào điều đó. Khi tôi muốn hoàn thành bất cứ việc gì, tôi luôn muốn hoàn thành nó một cách trọn vẹn. Nó là lỗ góp tốt kém nhất trong lịch sử góp. Tôi hy vọng vì thế tôi khó lòng tưởng tượng được chuyện mình phải lặp đi lặp lại điều này quá nhiều lần. Nếu bạn tận mắt chứng kiến tình huống này, bạn sẽ thấy rằng nó đáng từng đồng xu tôi bỏ ra. Sân góp đối diện Thái Bình Dương hai dặm và dễ dàng xứng ngang tầm với Pebble Beach về cả vẻ đẹp lẫn sự tinh tế. Tôi đã nhìn thấy điều đó trước cả khi nó trở thành hiện thực. Vậy nên tôi không quan tâm đến chuyện mình sẽ tiêu tốn bao nhiêu tiền. Các sân góp là những tác phẩm nghệ thuật và nó đáng được trân trọng như những tác phẩm nghệ thuật. Cũng như nhiều dự án khác, tôi tập trung vào sân góp này hàng năm trời. Tôi biết nó có tiềm năng trở thành một trong những sân góp hạng nhất thế giới. Tuy nhiên, khi nó mở cửa với tên gọi Ocean Chance vào năm 1999, một thảm họa đã xảy ra khi lỗ góp số 18 trượt xuống biển, đồng thời phá hỏng ba lỗ góp liền kề nó. Các rãnh nước bên dưới đường lăn bóng đã vỡ, tất cả tạo thành một mớ hỗn loạn. Lở đất chẳng khác nào cơn ác mộng đối với một công trình treo trên vách đá, đặc biệt khi nó có tận 17 mẫu đất. Đùng một cái, sân góp 18 lỗ bị rút xuống thành sân 15 lỗ. Đây là thảm họa đối với những người chủ và họ phá sản vào năm 2002. Đó là lúc tôi thực hiện nước cờ của mình và đề nghị họ bán lại mảnh đất, khu câu lạc bộ và sân góp với giá 27 triệu đô. Hãy so sánh nó với con số 61 triệu đô dành cho một lỗ góp. Quả là một vụ hời. Tôi phải đưa ra sự chọn lựa. Liệu tôi chỉ việc chỉnh sửa một chút và nó vốn đã là một sân góp rất tuyệt vời rồi, hay tôi có nên dốc toàn lực và nâng tầm nó thành một trong những sân góp danh giá nhất thế giới hay không? Tôi nghĩ, bạn có thể đoán ra sự lựa chọn của tôi. Đó không phải là sự lựa chọn đơn giản, nhưng nó là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi áng chừng việc làm lại cả sân góp, bao gồm việc tái xây dựng lỗ góp đã trượt hỏng, sẽ ngốn mất của tôi khoảng 265 triệu đô la. Vậy tôi phải giải thích chuyện tiêu tốn tận 61 triệu đô la vào một lỗ góp như thế nào đây? Thật ra đây là những gì chúng tôi phải làm. Hệ thống tường làm từ đá Palos Verdes bản xứ được khai thác với giá 600 đô la một tấn và một lớp cấu trúc xây bên dưới lỗ góp đâm thẳng từ vách đá xuống bãi biển. Nghĩa là cứ 10 bộ lại có một dàn thép tạo nên một cấu trúc cực kỳ vững chắc. Công việc rất phức tạp và khó khăn. Tôi phải thừa nhận rằng có lúc tôi đã nghĩ lại về việc chi quá nhiều tiền trong một lỗ góp. Dù bạn có nhiều tiền đến đâu thì đó vẫn là một khoản đầu tư khổng lồ. Và những khó khăn thì thật khủng khiếp. Điều tôi đã làm cũng là điều tôi muốn bạn làm theo. Hãy nhìn vào giải pháp, đừng nhìn vào vấn đề. Tôi hướng tâm trí về kết quả tuyệt vời mà tôi mong muốn, và mọi chuyện thế là xong. Tôi có đôi lúc hoài nghi khi tôi tự hỏi liệu thái độ tư duy lớn lao của mình sẽ khả thi đến đâu trong tình huống này, và nó sẽ dẫn tôi đến đâu. Tôi đoán mình thích những chuyến phiêu lưu nhiều kỳ với kết thúc bỏ lửng, vì đó chính là cảm giác tôi dành cho nó. Về mặt tích cực, tôi đã thuê được Peter Dye, một trong những huyền thoại trong lĩnh vực thiết kế sân golf. Hồi sinh Ocean Chance thành một đối thủ xứng tầm với Pebble Beach. Nếu có ai đó trong ngành làm được chuyện này, nghĩa là Peter Dye cũng có thể làm được. Tôi muốn biến sân golf này thành một số một, và chúng tôi đã tái thiết kế hoàn toàn. Mọi thứ đều mới toanh, có cả thác nước và một sân tập tuyệt vời. Để xây được sân tập này, tôi đã phải giải tỏa khoảng 30 lô nhà để tạo được một khoảng không gian phù hợp. Điều này đồng nghĩa với khoản tiền 300 triệu đô la, và mỗi lô sẽ ngốn khoảng 10 triệu đô. Thế nên tất cả những chuyện này đều cần được suy tính kỹ lưỡng. Thêm nữa, mọi thứ đều mới, từ các bẫy đặt và đụn cát, cho đến điểm phát bóng và đường lăn bóng. Tôi muốn nghiền vụn đá granite để xây những hố cát. Các khoản chi phí này cực kỳ lớn, và tôi hy vọng kết quả nhận lại cũng sẽ lớn như thế. Tôi rất hứng thú với việc mình đang làm, nhưng liệu tất cả những công sức và tiền của bỏ ra có mang lại kết quả tương xứng hay không? Liệu có khi nào đây chỉ là một thí nghiệm có tầm cỡ, những kỳ vọng lớn lao nhưng lại không thể kết trái hay không? Tôi phải ngừng một chút để nói với các bạn rằng chẳng bao giờ có bảo đảm tuyệt đối cho bất cứ thứ gì. Nhiều người thấy tôi thành công và cho rằng tất cả có được chỉ sau vài cơn gió nhẹ. Sự thật không phải thế. Tôi đã bỏ ra vô khối thời gian thẩm định, rồi tái thẩm định, rồi phân tích, rồi ra soát tỉ mỉ. Chỉ có điều họ không thấy tôi làm những việc đó. Một điều quan trọng khác cần lưu ý là kinh nghiệm. Tôi đã là một nhà phát triển trong một khoảng thời gian dài, thế nên rất nhiều quyết định gần như mang tính bản năng và không đòi hỏi tôi tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi có thể di chuyển nhanh chóng một khi tôi đã hoàn tất phần móng trong đầu. Tuy nhiên các kế hoạch phải được đặt đúng chỗ. Hãy chắc chắn rằng bạn có một nền tảng chuyên môn và kinh nghiệm vững chắc trong bất cứ lĩnh vực nào bạn đặt chân vào. Đến lúc đó bạn có thể hành xử đầy quyết đoán và sáng tạo. Có rất nhiều chi tiết cần lưu tâm bên cạnh việc tái dựng lại sân golf. Chẳng hạn, khu câu lạc bộ rộng 40.000 bộ vuông với một nhà hàng đã giành giải thưởng Vương Trượng Vàng, nhà hàng mới xuất sắc, và giải Thần Rượu Vàng dành cho danh sách rượu. Bản thân sân golf đã trở thành sân golf số 1 ở California, và cuộc họp mặt của Michael Dulux và những người bạn trước khi nổi tiếng diễn ra tại đây vào tháng 4 hàng năm. Câu lạc bộ golf quốc gia trong Los Angeles đã trở thành một thành công ngoạn mục trên mọi phương diện. Bạn thậm chí có thể gọi nó là một chiến thắng long trời lở đất. Nhưng khoảnh khắc đừng bao giờ từ bỏ đã đến khi, sau nhiều năm biết được tiềm năng của bất động sản này, tôi đã nhận thấy cơ hội thành công và muốn làm nên một điều gì đó kỳ diệu. Tư duy lớn lao ư? Quả là một ý tưởng tuyệt vời. 40. Hãy tư duy ở tầm quốc tế. Bạn hẳn đã từng nghe tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin về các sự kiện toàn cầu, bao gồm các tin tức chính trị lẫn tài chính. Tôi muốn giới thiệu một cuốn sách xuất bản năm 2007, trong đó tầm quan trọng của lối tư duy ở tầm quốc tế được củng cố mạnh mẽ. Đó là cuốn Những xu thế vi mô, những thế lực bé nhỏ đằng sau những biến động lớn của tương lai. Tác giả cuốn sách là Max Penn, một nhà phân tích đầy uy tín, đã từng làm cố vấn cho các công ty Fortune 500 và cho nhiều nguyên thủ nước ngoài. Ông hiểu biết thấu đáo về các xu thế và sự kiện quốc gia lẫn quốc tế định hình tương lai của chúng ta. Bill Gates nói, Penn có một cái đầu sắc bén và một bộ óc phi thường về những gì khiến Hoa Kỳ và cả thế giới này vận động, và bạn nhận thấy điều đó trên từng trang viết. Penn dành một chương viết về những người mua nhà quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Tôi đặc biệt quan tâm tới những gì ông viết. Penn sắc sảo chỉ ra rằng, việc người nước ngoài sở hữu bất động sản phục vụ mục đích cư trú là một xu hướng đang nóng lên từng ngày. Toàn cầu hóa đã dỡ bỏ những rào cản vốn phân cách các thị trường quốc gia khỏi các thị trường quốc tế, và một trong những kết quả nó mang lại là những người nước ngoài giàu có đổ xô đến với các bất động sản ở Hoa Kỳ. Tôi đã nhận ra điều này nhiều năm trước đây, minh chứng bằng những gì Penn viết. Ở New York, Donald Trump là một nhân tố chủ đạo mở cửa thành phố để tiếp đón những người ngoại quốc. Hầu hết các công trình ở thành phố New York vốn là những co-op. Và vì những co-op có thể từ chối bất cứ ai vì bất cứ lý do gì, họ soi mói kỹ lưỡng những người thụ đắc nước ngoài vắng mặt. Nhưng Trump đã mở ra các condo, và việc bán condo phần lớn không phải chịu bất cứ một quy định nào, vì đó là những căn hộ đơn lẻ, chứ không phải là cổ phần trong một đoàn thể. Giờ thì khi hầu hết các tòa nhà mới đều là những condo, những người mua bất động sản ngoại quốc đang đổ xô về đây. Điều quan trọng cần lưu ý là ngày càng có một sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế thế giới. Không ai còn có thể trụ vững là một cá thể cô lập nữa. Nhiều năm nay, không ít người Mỹ đã có những ngôi nhà thứ hai ở nước ngoài, và giờ thì xu hướng đó như Penn chỉ ra, đã đánh vào bờ biển của chúng ta. Điều này chẳng có gì mới mẻ, nhưng nó tương đối mới với chúng ta. Tôi nghĩ nó là báo hiệu của những thứ sắp đến. Và khi tôi lần đầu tiên bắt tay vào xây dựng các condo nhiều năm trước đây, tôi biết mình đã chọn thời điểm chính xác. Điều tôi muốn nói là, tôi đã theo dõi các sự kiện toàn cầu trong hàng năm trời, và tôi chẳng gặp khó khăn gì trong việc nhận thấy xu hướng này tới. Tôi không phải là người nhìn thấy được tương lai, nhưng tôi dành thời gian để giữ cho mình được cập nhật thông tin đầy đủ. Bạn có thể, và bạn rất nên làm được điều như thế. Hãy bỏ một ít thời gian cho các sự kiện quốc tế, đọc sách, và là người đầu tiên biết được những gì đang diễn ra. Chạy đuổi phía sau có thể rất lãng phí nhiều thời gian. Dự đoán trước được mọi việc có thể giúp ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hãy giữ trọng tâm ở tầm quốc tế, và bạn có thể nhanh chóng nhận thấy mình đang dẫn đầu cuộc chơi. 41. Nơi kẻ khác thất bại, ấy là nơi cơ hội dành cho bạn. Một câu chuyện ở phố Wall. Thỉnh thoảng lại có người hỏi tôi về những thỏa thuận kinh doanh mà tôi tâm đắc nhất. Tôi có nhiều lựa chọn, nhưng có một cái gì đó về việc giành được địa điểm số 40 phố Wall luôn đứng ở một góc nổi bật. Không chỉ vì đó là một vị trí đẹp, nằm trong khu trung tâm tài chính của Manhattan, mà còn vì một khả năng phán đoán gần như thần kỳ về thời gian, khiến mọi chuyện xảy ra như thể là do số phận sắp đặt. Điều này không có nghĩa rằng tôi đã đạt được thành công một cách đơn giản và dễ dàng. Vì sự thật, không phải vậy. Tôi chỉ muốn dùng vụ làm ăn này làm ví dụ để nói cho mọi người biết rằng, nhiều khi những khó khăn và thử thách có thể tạo thêm một chiều hướng mới cho cuộc sống của chúng ta, và đó là một chiều hướng tích cực. Ngoài việc là tòa nhà cao nhất ở Manhattan, 40 phố Wall còn là một mốc giới trọng yếu rộng 1,3 bộ vuông. Tôi có được nó với giá 1 triệu đô. Ngay cả những người chỉ biết rất ít về bất động sản cũng có thể thấy mức giá này thực sự ấn tượng. Tôi sẽ kể cho bạn nghe một vài chuyện hậu kỳ xoay quanh vụ làm ăn này, vì đó là một câu chuyện tuyệt vời. Nó cũng sẽ minh họa cho truyền thuyết về cái gọi là thành công bất ngờ. Tôi đã dõi theo tòa nhà này hàng thập kỷ, và tôi đã hiểu biết rất nhiều về nó trước khi thực hiện nước cờ của mình. Vào những năm 60 và 70, tòa nhà 40 phố Wall không có bất kỳ một chút không gian trống nào. Nó thực sự là một món bất động sản hấp dẫn. Tuy nhiên đầu những năm 80, nó được mua lại bởi Ferdinand Marcos, cựu độc tài người Philippines. Chẳng may thay, một cuộc cách mạng nổ ra ở Philippines đã khiến ông này phải dốc toàn tâm toàn trí, và tòa nhà chọc trời số 40 phố Wall bước vào tàn lụi. Những giao dịch kinh doanh trở nên hỗn loạn, và chỉ trong thời gian ngắn, mọi chuyện hóa thành một mớ bòng bong. Marcos rút lui. Thế rồi nhà Resnick, một dòng tộc bất động sản lớn, bất ngờ đến với tòa nhà 40 phố Wall. Nhưng sau một thời gian dài đàm phán, nhà Resnick và đối tác của họ, Citibank, rõ ràng đã không tìm được tiếng nói chung, và 40 phố Wall sẽ một lần nữa nằm yên trên kệ. Thật xui rủi cho họ khi phải làm ăn với một trong những tay chủ ngân hàng ngu xuẩn nhất mà tôi từng biết, Patricia Goldstein. Nhưng với tôi đây là tin tốt lành. Vào thời điểm này, tôi thật sự muốn thực hiện nước cờ của mình. Nhưng bấy giờ đang là đầu những năm 90 và tôi không thể làm được gì cả. Thị trường đang rất tồi tệ, và thêm vào đó những rắc rối tài chính của tôi còn khủng khiếp hơn. Tôi còn nhớ đã suy nghĩ rằng mình muốn chinh phục tòa nhà này, nhưng tôi chỉ coi đó như một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực. Đây cũng là một bài học ý nghĩa cho những ai từng có lối suy nghĩ như thế. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi có ý định từ bỏ giấc mơ của mình, thì một điều đó đã xảy ra. Người ta công bố rằng công ty Kingston, một tập đoàn Hồng Kông, sắp mua lại tòa nhà 40 phố Wall. Họ đã thực hiện một thỏa thuận kinh doanh tầm cỡ. Sau khi chuyện mua bán hoàn tất, tôi gọi cho họ và bảo rằng tôi muốn gặp họ để trao đổi về khả năng hợp tác. Hóa ra họ không hề thích hợp tác, mà chỉ muốn biến tòa nhà 40 phố Wall thành đối trọng của tháp Trump. Có vẻ họ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm gì với những cột thép chống đỡ của tòa nhà 72 tầng này. Tôi thật sự sửng sốt, nhưng điều này cũng mang lại cho tôi một chút hy vọng. Rõ ràng họ không biết mình đang làm gì. Liệu họ có thể trụ được bao lâu với một tòa nhà đang khiến họ còi cọc lại thành những chú lùn trên mọi phương diện? Tập đoàn Kingston thật sự cho thấy họ không có chút ý tưởng nào về việc tái thiết, điều hành và cho thuê một tòa nhà chọc trời ở thành phố New York. Trước tiên, họ không có kinh nghiệm cho kinh doanh bất động sản. Họ là một tập đoàn chuyên về thời trang. Kingston bắt đầu rót hàng chục triệu đô la vào tòa nhà và rõ ràng chẳng đi được đến đâu. Họ gặp nhiều vấn đề với người thuê phòng, nhà thầu, nhà cung cấp, kiến trúc sư, thậm chí cả chủ của miếng đất xây nên công trình này, gia đình Hindenburg. Cuối cùng họ muốn rút lui và họ gọi cho tôi. Tôi run lên vì xúc động. 3 năm trời xoay sở một tình huống vượt quá khả năng đã gây thiệt hại nặng nề cho Kingston. Bây giờ là năm 1995 và thị trường vẫn chưa có dấu hiệu nào khả quan. Kingston có mọi lý do khiến họ muốn rút lui, và họ muốn rút lui nhanh chóng và êm thấm. Tôi nằm ở thế thượng phong nhờ vào thất bại của họ, và những vòng đàm phán bắt đầu. Tôi đề nghị mức giá 1 triệu đô la, đồng thời gánh vác thương lượng các khoản nợ thế chấp của họ. Tôi cũng đưa vào thỏa thuận một điều khoản sửa đổi hợp đồng thuê đất với gia đình Hindenburg. Họ chấp nhận các điều khoản của tôi mà không nửa lời thắc mắc. Rõ ràng họ chỉ muốn thoát ra càng nhanh càng tốt. Dù câu chuyện của họ khá buồn, đó là thực tế của bất động sản New York. Nếu bạn không biết mình đang làm gì, chắc chắn bạn sẽ không thành công. Đó là một bài học ý nghĩa khác bạn cần ghi nhớ. Hãy luôn biết mình đang dấn thân vào đâu. Bạn phải nỗ lực và cần mẫn hết sức, đặc biệt là khi đó là một lĩnh vực hoàn toàn mới đối với bạn. Việc tiếp theo tôi làm là gọi cho chính Walter Hindenburg ở Đức, rồi tôi bay đến gặp ông ta. Mọi chuyện giữa tôi và nhà Hindenburg đều rất tốt đẹp. Họ nhận ra rằng không như một loạt những kẻ thất bại đã từng sở hữu tòa nhà, tôi luôn đặt sự toàn vẹn của công trình này lên trên hết. Họ thực sự là một gia đình tuyệt vời, và họ biết rằng tôi yêu tòa nhà này, rằng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đưa nó trở lại với sự nguy nga vốn có của nó. Chúng tôi đạt đến một thỏa thuận cho thuê mảnh đất bên dưới tòa nhà, kéo dài thời hạn hợp đồng lên đến hơn 200 năm, và thỏa thuận được hiện đại hóa, phục vụ cho lợi ích của tất cả các bên. Tuy nhiên, bạn hãy ghi nhớ điều này. Đến được đây là cả một quãng đường dài. Nó không xảy ra bất ngờ chỉ sau một đêm. Tôi đã gan lì và dốc tâm sức vì món bất động sản này trong rất nhiều năm. Thế rồi câu hỏi đặt ra là phải làm gì với tòa nhà? Gần như tất cả những ai có được chút ít hiểu biết đều khuyên tôi biến nó thành một khu chung cư. Tuy nhiên, trong thâm tâm tôi luôn muốn nó vẫn là một địa chỉ kinh doanh. Vì phố Wall là một địa chỉ kinh doanh tuyệt vời, thế nên tôi không nghe theo họ. Thời gian cho thấy tôi đã quyết định đúng đắn. Giờ đây nó là một tòa nhà phát triển hưng thịnh và hấp dẫn rất nhiều người, với nhiều doanh nghiệp hàng đầu thế giới hoạt động bên trong bốn bức tường. Thêm vào đó, chẳng bao lâu khi có được tòa nhà 40 phố Wall, thị trường bất động sản bắt đầu chuyển hướng tích cực và khu đô thị bước vào một cuộc phục hưng với các công trình phục vụ cả mục đích thương mại lẫn cư trú. Việc căn giờ không thể chuẩn xác hơn. Tôi là người không tin vào phép màu, nhưng sự may mắn này thật chẳng khác nào một điều kỳ diệu. Tôi kiếm được khoảng 20 triệu đô la mỗi năm nhờ cho thuê các không gian ở tòa nhà 40 phố Wall, và tòa nhà này giờ đây có giá 500 triệu đô la. Không tồi đối với một món đầu tư 1 triệu đô. Vậy là ngoài việc sở hữu tòa nhà đẹp nhất hạ lưu Manhattan, tôi còn kiếm được bộn tiền. Bạn đã bao giờ đến cao ốc Trump ở 40 phố Wall chưa? Nếu đã đến, thì hẳn bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại tự hào đến thế. Không có nơi nào như phố Wall, và chẳng có nơi nào đẹp được như tòa nhà này. Lời khuyên của Trump: hãy biến nó thành sự thật trong cuộc đời bạn. Không có gì dễ dàng, đôi khi bạn phải cứng đầu và kiên nhẫn hết mức có thể. Hãy nhận biết cơ hội, nó luôn ẩn nấp phía sau các vấn đề và những vỏ bọc xấu xí và thất bại, đặc biệt là thất bại của những người khác. Mọi thử thách và trở ngại bạn gặp phải đơn giản chỉ là một cơ hội ngụy trang. Hãy tư duy lớn lao, hãy tư duy sáng tạo và bạn sẽ nhìn thấy nó. Và đừng quên bản năng bên trong bạn. Nó ở đó là có lý do cả đấy. Phụ lục A. Danh sách 10 điều mang lại thành công của Trump. Nếu bạn đã từng nghe tôi diễn thuyết, có thể bạn sẽ để ý thấy rằng tôi nhấn mạnh và lặp đi lặp lại một số thứ. Đừng bao giờ bỏ cuộc là một, hãy tràn đầy nhiệt huyết là hai, giữ vững trọng tâm là ba, và giữ vững đà là chạy là bốn. Tôi đã học được những điều này từ trải nghiệm. Dưới đây là danh sách đầy đủ 10 điều tôi luôn muốn nói tới khi diễn thuyết ở các trường đại học. 1. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng dừng lại và thu mình trong chăn ấm. Tự mãn là một cách rất tốt giúp bạn không đi được đến bất cứ đâu. 2. Hãy tràn đầy nhiệt huyết. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, nó sẽ không bao giờ đơn thuần chỉ là công việc. 3. Hãy giữ vững tập trung. Hãy tự hỏi bản thân, ngay lúc này mình nên và đang nghĩ đến điều gì. Hãy dẹp bỏ mọi sự can thiệp. Trong thời đại đa ngành, đa nghề, đa công việc này, đây là một kỹ năng quý giá cần có được. 4. Hãy giữ vững đà chạy, hãy lắng nghe, áp dụng nó và thẳng tiến, đừng chần chừ. 5. Hãy tưởng tượng cảnh mình chiến thắng. Điều đó sẽ đưa bạn đi đúng hướng. 6. Hãy gan lì, cứng đầu và kiên định có thể tạo ra những điều kỳ diệu. 7. Hãy may mắn. Câu ngạn ngữ lâu đời, tôi càng làm việc chăm chỉ, tôi càng may mắn, hoàn toàn chính xác. 8. Hãy tin vào bản thân mình. Nếu bạn không làm thế thì cũng chẳng có ai là khác làm thế. Hãy coi bản thân như một đội quân chỉ có một người lính duy nhất. 9. Hãy tự hỏi, tôi đang cố giả vờ không thấy cái gì đây? Có thể những cơ hội rất lớn đang ở ngay xung quanh bạn, thậm chí ngay cả khi mọi thứ trông có vẻ không khả quan cho lắm. Nghịch cảnh tối tăm có thể trở thành chiến thắng rực rỡ. 10. Hãy nhìn vào giải pháp, chứ không phải là vấn đề. Và đừng bao giờ bỏ cuộc. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Suy nghĩ này đáng được phát ngôn và ghi nhớ áp dụng nhiều lần. Nó quan trọng như thế đấy. Chúc bạn may mắn. Phụ lục B. Các quy tắc đàm phán của Trump. Đàm phán là một nghệ thuật. Có những sắc thái và kỹ thuật được mài giũa tinh vi mà ta cần hiểu rõ. Dưới đây là một trong số đó. Thứ nhất, hãy biết mình đang làm gì. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi đã gặp nhiều trường hợp mà thậm chí tôi không thể tin nổi đối phương của mình lại biết ít đến thế. Tôi ngay lập tức biết rằng mình có thể nhanh chóng chơi một cú hạ knockout chỉ cần dựa vào sự thiếu chuẩn bị rõ ràng của họ. Bố tôi thường bảo tôi, hãy biết mọi thứ có thể về việc con đang làm. Ông hoàn toàn đúng, và đó cũng chính là điều tôi muốn khuyên bạn. Hãy làm theo lời khuyên đó. Thứ hai, hãy nhớ rằng phải cần rất nhiều trí thông minh mới giúp ta giả ngốc được. Đây là một cách rất hiệu quả giúp biết được các đối tác đàm phán của bạn thiếu kiến thức đến mức nào. Đó cũng là một cách hiệu quả giúp bạn biết được họ có lên mặt dọa dẫm để làm tiền bạn hay không. Thứ ba, hãy giữ cho họ hơi kém cân bằng một chút. Những điều họ không biết sẽ không thể làm tổn hại đến bạn, và có thể rốt cuộc chúng sẽ giúp ích cho bạn. Kiến thức là sức mạnh, thế nên hãy giữ cho mình càng nhiều kiến thức càng tốt. Thứ tư, hãy tin vào bản năng của bạn. Có rất nhiều tình huống không rõ ràng trắng đen trong quá trình đàm phán. Vậy nên hãy tiến lên bằng bản năng của mình. Hãy kết hợp điều này với việc bạn được giao, và rồi bạn sẽ nhanh chóng dẫn đầu cuộc chơi. Thứ năm, đừng để bị giới hạn bởi những ước định. Không có các quy tắc chính xác, và đôi khi tôi đã thay đổi đường lối giữa lúc đàm phán, khi có điều gì đó mới xảy ra với tôi. Hãy giữ cho bản thân sự linh hoạt và rộng mở, đón những ý tưởng mới. Thậm chí ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết chính xác cái mình muốn. Thái độ này đã mang lại cho tôi những cơ hội mà trước đó tôi không hề nghĩ tới. Hãy biết đâu là lúc phải nói không. Điều này giờ đã trở thành bản năng của tôi. Nhưng tôi nghĩ chúng ta đều tự thân biết được khi nào thì tiếng còi bên trong tắt tiếng. Hãy chú ý đến tín hiệu đó. Thứ bảy, hãy kiên nhẫn. Nhiều vụ tôi đã phải chờ đợi đến hàng thập kỷ, và chờ đợi như thế là rất đáng. Nhưng trước hết phải chắc chắn rằng cái bạn đang chờ đợi thực sự đáng được như thế. Thứ 8. Để tăng tốc đàm phán, hãy tỏ ra thờ ơ. Bằng cách đó, bạn sẽ biết được liệu đối phương có háo hức muốn tiếp tục hay không. Và thứ 9. Hãy nhớ rằng sau những cuộc đàm phán thành công nhất, mọi người đều giành chiến thắng. Đây là tình huống lý tưởng cần phấn đấu đạt tới. Bạn cũng sẽ đặt được nền móng cho những vụ làm ăn trong tương lai với những người biết rõ ý nghĩa của sự liêm chính. Tóm lại, tôi muốn nói rằng đàm phán là một nghệ thuật. Mọi bộ môn nghệ thuật đều đòi hỏi kỷ luật, kỹ thuật và một lượng trí tưởng tượng vừa đủ để mang nghệ thuật vượt khỏi vương quốc của sự tầm thường. Đừng làm một nhà đàm phán tầm thường trong khi bạn hoàn toàn có thể trở thành một nhà đàm phán phi thường. Hãy dành thời gian cho môn nghệ thuật này, và nó có thể mang lại cho bạn những phần thưởng vô giá.